không đợi đại nương bình thường hỏi ra lời. Tam nương liền trước một bước dao động xoay mật đào mông bự, cực kỳ hứng thú bạo nhũ thẳng hoảng mở miệng giải thích. Đại tỷ, đây là tiểu nhiên tại phàm thế thời điểm nhận thức em kết nghĩa, tiểu nhiên đối với hắn tựa như đối đãi thật thân đệ đệ giống nhau. Suốt ngày như hình với bóng khả thân, cho nên nay thiên muội muội ta đặc biệt mang cái này tiểu nhiên đệ đệ đến làm đại tỷ gặp mặt một lần, mới tốt tính là chân chính tiến nhà chúng ta cạnh cửa, hì hì, nhiên nhi, có loại sự tình này. Đại nương lạnh lùng nga mày hơi nhíu, lạnh lùng liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa làm Bạch Nhiên như rơi vào hầm băng. Từ phụ thân qua đời về sau, trong nhà lo liệu quyết định đúng là chính mình đại nương rồi, đại nương đoan trang ung dung lãnh ngạo. Vẫn luôn có đại gia khí độ, cho nên phụ thân tại qua đời trước cũng không phải bình thường an tâm đem cái nhà này phó thác cho hắn, đối với phong cách cổ xưa thủ chính, cực độ bảo thủ trung trinh, thủ quy của đại nương tới nói. Bạch Nhiên chưa từng hỏi đại nương có đồng ý hay không, liền tự tiện nhận một cái đệ đệ, tuyệt đối là thực làm đại nương sinh khí hành vi, nghiêm trọng phá hư gia quy sự thật phía trên, nếu như là tại đại nương trước kia khai sáng quá tông môn bên trong đệ tử thân truyền làm như vậy lời nói. Tại tam nương nói xong khoảnh khắc kia lên, cái kia phá hư quy của đệ tử thân truyền, khẳng định lập tức liền bị đại nương lạnh lùng sử dụng kiếm chặt đứt ngón tay tỏ vẻ khiển trách rồi. Bạch Nhiên đang cố gắng tự hỏi, nhìn tam nương liếc nhìn một cái. Tự hỏi muốn làm cái gì dạng trả lời. Đang do dự một lúc lâu về sau, hắn lấy dũng khí, bản năng hại sợ rằng muốn phủ nhận thời điểm bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nhìn đại nương tao mập mông lớn liếc nhìn một cái. Sau đó liền ấp úng sợ hãi, cắn răng một cái gật đầu. Vâng, là như thế này. Thực xin lỗi đại nương. Ta không có. Không có cùng đại nương nói. Đang cố gắng lấy dũng khí nói một hơi sau đó, hắn mới phát giác mình đã một thân mồ hôi lạnh rồi. Liền giống chờ đợi thẩm phán tù nhân, kinh hồn tán đảm chờ đợi đại nương xử lý. Tự tiện nhận thức tiếp theo cái đứa con trai tiến đến trong gia môn. Đây chính là tối kỵ, đại nương thục mỹ mặt lạnh phía dưới đến, lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu. Ung dung thục mỹ lông mày một mực gắt gao nhăn, lạnh lùng mắt đẹp nhìn xem Bạch Nhiên da đầu đều tê dại. Lo lắng tất cả đều là đại nương muốn như thế nào trừng phạt chính mình. May mắn, cuối cùng đại nương ung dung thục mỹ lông mày. Vẫn là buông lỏng xuống đến, làm Bạch Nhiên ra ngoài dự tính chính là, một điểm trách phạt nói đều không có nói. Chính là nhàn nhạt nói một câu. Thôi, cũng chỉ là một cái đứa con trai. Nhiên nhi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạch Nhiên lập tức đại thở phào một hơi. Nhất thời nhưng lại không thể tin được đại nương cư nhiên liền một câu quở trách chính mình nói đều không có nói. Mà là cứ như vậy khinh phiêu phiêu xử lý. Phải biết nhận thức một chút này một cái cậu bé làm đệ đệ ruột thịt của mình. Đối với phong cách cổ xưa đoan trang lãnh ngạo thủ chính đại nương tới nói, nhưng là tuyệt đối một đại sự, là phải đem tên ghi vào gia phả gia danh, tu hành tài nguyên cùng pháp thuật cũng muốn nhất nhất cho. Hắn bỗng nhiên có chút ấm áp càng có thể cảm nhận được. Tối hôm qua tam nương phía trước định liệu trước nói với hắn những lời này. Đừng nhìn đại tỷ đối với tiểu nhiên ngươi mặt ngoài cũng là lạnh như băng bộ dạng, nhưng chỉ có nương nương ta mới biết được, nàng kỳ thật tâm lý tối cưng chiều ngươi. Ngày xưa tiểu nhiên ngươi mỗi một chủng tu thân dược liệu, tu luyện pháp thuật, thậm chí hàng ngày cái ăn xuyên qua, đều là nàng ở sau lưng từng món một nhất cọc cọc tự mình hỏi đến chọn lựa, nhị nương mỗi lần nói muốn giáo huấn ngươi. Cũng là lớn nương yên lặng truyền âm ngăn lại đây này, bằng không lấy nhị nương tính tình nóng nảy, chính là bằng nương nương ta một người, có thể không cản được, đã sớm đem ngươi mông đánh hồng làm bể. Tin tưởng nương nương ta, đại nương khẳng định không có khả năng thật bỏ được khiển trách ngươi. Nàng liền lỗ tai của ngươi đều không bỏ được nhéo quá một lần, càng chưa từng mắng ngươi một lần, nàng mới là trong nhà hiểu rõ nhất ngươi người. Nương nương ta phía trước đều không sánh được, hoàn toàn ngoài đoán trước hoàng mỹ vượt qua lúc này đây nguy cơ. Nhưng là Bạch Nhiên tâm lý ẩn ẩn tội ác cảm ngược lại càng tăng thêm, hắn chỉ có thể an ủi chính mình cái gì đều không có gì làm, cũng cái gì cũng không biết, chính là nghe tam nương nói mà thôi. Bạch Nhiên phía sau mới có tâm tư nhìn về phía cái kia tiểu nam hài dung mạo, mới phát hiện cái kia tiểu nam hài sinh một đầu tóc đen, bộ dạng cực kỳ mặt con nít đáng yêu. Nhìn người vật vô hại bộ dạng, đáng yêu được liếc nhìn một cái liền làm cho nữ nhân yêu thích. Chính là hình như dung mạo có một chút lớn lên giống đầu kia heo mập cùng Phú công tử. Bọn hắn chẳng lẽ là người một nhà sao? Hẳn là ảo giác của hắn a. Dù sao vô luận là Phú công tử vẫn là heo mập, dung mạo chênh lệch đều cùng cái này đáng yêu tiểu nam hài chênh lệch quá xa a. Ca ca, Ngôn Nhi lại tới tìm ngươi chơi, ngươi những ngày qua đi nơi nào? Ta rất nhớ ngươi, hắn còn đang nghi ngờ suy nghĩ thời điểm tiểu nam hài liền trước một bước đồng thật dán phía trên đến, ôm lấy tay hắn, đen bóng mắt to ngây thơ nhìn lãnh ngạo diễm mỹ đại nương. Đại nương nhìn hai người bọn họ quan hệ tốt lắm bộ dạng, hình như tâm lý mâu thuẫn tiêu tan không ít, ung dung diễm mỹ lông mày chậm rãi tan ra. Cũng tốt. Chỉ cần Nhiên Nhi ngươi hài lòng. Vi nương nhiều chiếu cố một người. Cũng không nan. Bạch Nhiên cứ việc cảm giác có chút chán ghét, nhưng ngoan ngoãn nghe xong tam nương nói, giả bộ một bộ quan hệ tốt lắm, huynh hữu đệ cung bộ dạng, còn cưng chiều sờ sờ tiểu nam hài đầu. Cảm ơn đại. Đại nương. Ta thực sự là vô cùng yêu thích Ngôn Nhi cái này đệ đệ. Về sau chiếu cố tốt hắn. Huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Nương, tiểu nam hài hình như cũng khá lớn đảm, cư nhiên e dè đối với đại nương kêu một tiếng nương. Mà đại nương tuy rằng thoáng bất mãn, nhưng nhìn tại Bạch Nhiên mặt mũi phía trên, cũng chỉ có thể cưng chiều nhẹ nhàng vuốt cằm, ung dung thục mỹ lãnh mi thủy chung ngưng, như thế nào nghĩ đều là cấp Bạch Nhiên mặt mũi, không ngoan khẽ gật đầu. Tiểu Nhiên, đứng ở một bên tam nương bỗng nhiên cười tủm tỉm kêu hắn một tiếng, mắt đẹp lòe ra ánh sáng lạnh, trong bóng tối hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tựa như dùng ánh mắt đang nói. Ngươi cái này tiện con còn không nghe lời làm việc. Tối nay là nghỉ leo bị tam nương đem mông đá hư thúi. Vẫn là lại muốn ăn cẩu cơm. Nhớ tới tam nương bàn giao chính mình sự tình, Bạch Nhiên khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, có chút không biết nên làm thế nào cho phải, do dự một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là tại tam nương mặt mang ý cười, kỳ thực âm thầm lạnh lùng cười mặt trung bại trận, đúng không ngữ uống trà đại nương nói một câu. Đại nương, ta cảm giác gần đây, kinh mạch có chút bế tắc, có thể hay không giúp ta khơi thông một chút kinh mạch đan điền. Xâm nhập đan điền, đã thông một chút tắc nhãn khí hải cùng kinh mạch, đại nương ung dung lông mày nhíu một cái, hình như có chút bận tâm, cho dù là hung hiểm nhất làm người khơi thông kinh mạch đan điền, cũng không nhiều lời một câu. Nhàn nhạt vuốt cầm đáp ứng. Tốt, sau đạo bào phía dưới viên to mọng đại mông lạc định, lại bắt đầu tâm vô tạp niệm lạnh nhạt thưởng thức trà, trừ bỏ quản lý Bạch Nhiên cùng tu hành ở ngoài, đại nương hình như cũng liền thưởng thức trà như vậy một cái hứng thú. Còn phải là thượng hạng băng hoa trà, hương trung mang theo hàng ý, có trợ giúp đại nương tu hành. Hắn còn nhớ rõ trước đây đại nương ôm lấy hắn, tại phụ thân trước mộ phần hiếm thấy lộ ra một tia bi thương, đối với hắn phát thề nói qua. Nhiên Nhi, phụ thân ngươi dù chết. Nhưng vi nương đem hết toàn lực tu kiếm, đợi cho vi nương hàng kiếm đại thành. Tại đây to như vậy thiên địa. Vi nương. Không tha một người thương ngươi vì bảo vệ tốt hắn, cho nên đại nương mới có thể cố gắng như vậy tu hành a. Nhưng là, Bạch Nhiên hưng phấn lại tội ác thấp phía dưới đầu, vụng trộm nhìn chằm chằm đại nương đạo bào phía dưới, viên khỏa to lớn mông bự nhìn. Đại nương hiện tại thục mỹ diễm mặt đoan trang nâng chén thưởng thức trà, môi hồng chính một ngụm nhéo tại bên cạnh chén trà duyên. Phong màu mỡ thành thục ngấy chân hơi hơi kẹp tại cùng một chỗ, cách đạo bào đều có thể nhìn thấy tuyết màu mỡ thành thục ngấy, tao mập đánh mông hình dáng ép tháp tại ghế dựa phía trên, viên to lớn phong mập mông bự hình dáng bị khinh bạc đạo bào bó chặt gợi lên. Tựa như hai cái phân nước nhiều chất lỏng mật đào. Buổi tối vừa đến. Bạch Nhiên hãy cùng tại đại nương mông lớn, phiêu diêu đạo bào mặt sau, đi đến đại nương gian phòng. Vào gian phòng vừa nhìn, đại nương gian phòng bị bố trí phá lệ đơn giản xuất trần. Trừ bỏ phong cách cổ xưa bàn trà cái bàn ở ngoài, không có gì đừng dư thừa phụ tùng, duy nhất thần kỳ chính là gian phòng ẩn ẩn rét lạnh khí tức, cái bàn cạnh góc hơi hơi ngưng kết băng sương, nhưng là nhất sờ lên không chút nào không cảm giác có cái gì thực thể khối băng. Chỉ vì đó là đại nương nhiều năm tu hành hàng kiếm khí hơi thở biến thành hư ảnh, chẳng phải là thực chất tồn tại. Nhiên Nhi Lạc Định, bởi vì đem tiên lực dẫn vào người khác kinh mạch đan điền, là một kiện phi thường hung hiểm sự tình. Cho nên đại nương cùng Bạch Nhiên ngồi xếp bằng chính đối với tại cùng một chỗ sau đó, diễm mỹ lạnh nhạt biểu cảm cũng khó được trở nên nghiêm túc một điểm đợi cho Bạch Nhiên điều dưỡng tức giận hơi thở, không yên gật đầu sau. Đại nương mới diễm mặt đoan trang nghiêm túc. mông bự ép chặt mặt đất bồ đoàn, tay ngọc nhẹ giơ lên, cùng Bạch Nhiên lòng bàn tay cho nhau hợp tại cùng một chỗ, tiên lực theo đại nương lòng bàn tay vị trí, xâm nhập Bạch Nhiên bên trong thân thể. Bạch Nhiên cùng đại nương riêng phần mình đối với ngồi ở trên bồ đoàn. Đưa ra hai tay, lòng bàn tay chạm nhau, tùy ý đại nương linh lực xâm nhập cảm nhận đến lớn nương tiên lực tiến vào kinh mạch của mình bên trong, cùng Bạch Nhiên tiên lực dây dưa tại cùng một chỗ, dẫn đường Bạch Nhiên tiên lực chữa trị tắc nghẽn kinh mạch. Rất khó để lần nữa bước ra tùy tiện chia lìa. Nhiên nhi, phải chăng cảm đau đớn? Nếu là đau đớn, Vi nương liền chậm một chút, rõ ràng xem như chủ động đem tiên lực xâm nhập đến Bạch Nhiên bên trong thân thể người, muốn cẩn thận không tổn hại Bạch Nhiên kinh mạch nửa điểm. Đại nương hao phí tinh lực cùng tâm lực nhiều nhất, nhưng phía sau, đại nương còn ra tiếng nhàn nhạt quan tâm hắn. Bạch Nhiên có chút cảm động, nhưng vi phạm đạo đức cảm cũng càng ngày càng nặng. Két. Đang lúc hai người tiến hành đến khẩn yếu nhất bộ phận thời điểm môn bỗng nhiên được mở ra. Một cái tiểu tiểu thân ảnh nghiền ngẫm đi đến, ngựa quen đường cũ né qua phá giải đại nương cấm chế, đại nương định ra vài đạo đơn giản cấm chế, tự nhiên đối với hắn mà nói không hề có tác dụng. Bạch Nhiên biết, kia là bởi vì hắn nguyên nhân. Đại nương ung dung lãnh diễm lông mày nhíu một cái, thật hiển nhiên cũng nhận thấy rồi, nhưng không có lên tiếng nói cái gì, dù sao hiện tại chính tiến hành đến nguy hiểm nhất thời điểm đại nương cũng may, nếu để cho Bạch Nhiên tâm thần không xong. Bị thương kinh mạch, chuyện kia có thể to lắm. Bạch Nhiên nghĩ. Đại nương khẳng định chỉ coi cái này Bạch Nhiên tân nhận thức con nuôi, dù sao tánh tình trẻ con, chỉ là đơn thuần có chút tò mò, cho nên vốn không có quản. Nhưng sự tình. Thật là thế này phải không? Bạch Nhiên âm thầm hưng phấn nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Quả nhiên, con nuôi nghênh ngang đi đến đại nương tao mập mông lớn về sau, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm đại nương khỏa viên mông bự. Cho dù mặc lấy rộng thùng thình đạo bào, nhưng bởi vì đại nương mông quá mức viên kiều tao mập, cũng có thể dễ dàng cách đạo bào nhìn ra mập mực đào giống như vòng eo, lộ ra một cái cười xấu xa. Đại nương tao mập mông lớn chạm đất ngồi. Sau này quyệt kiều đào mật mập viên mông lớn, thí khâu quá mức no đủ tao kiều mập viên, đào mật phì nhiêu mông tròn dẹp ép ở trên mặt đất, đều nhanh muốn đem màu trắng tuyền đạo bào ép vào mập ăn no thí khâu. Bạch Nhiên hưng phấn khí tức có biến hóa. Kế tiếp hắn cái này bị tam nương mang đến, cái gọi là con nuôi muốn làm cái gì, hắn cũng không biết. Tam nương chỉ mệnh lệnh phân phó đến này bên trong, cho nên hắn trên mặt ngoài cái gì cũng không biết nhắm hai mắt. Kỳ thực nhưng ở đem hết toàn lực cảm giác. Bởi vì tuyệt đại bộ phân tâm lực đều dùng tại giúp hắn khơi thông kinh mạch lên. Còn lại tiểu tiểu một bộ phận tâm lực, nhưng ở âm thầm tức giận nóng lòng, tụ tập tại con nuôi trên người. Từ nhỏ liền người mang băng sơn nữ kiếm tiên. Tên đại nương, khi nào thì có bị người khác như vậy không lễ phép thẳng nhìn chằm chằm mông lớn, trong thường ngày mặc dù lớn nương mông quả thật thực tao mập không giả, nhưng kiên kỵ ở đại nương tu vi. Thì có ai dám như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Cũng liền trừ bỏ chính mình đứa con trai này, nhìn nhiều vài lần sẽ không bị chém chết a. Nhưng cho dù là hắn, cũng không dám trắng trợn không kiên nể nhìn, chỉ dám vụng trộm nhìn vài lần, nếu như bị phát hiện, vẫn là muốn bị đại nương lạnh lùng chỉ điểm răn dạy. Nhưng sự thật chính là, con nuôi chẳng những sắc mắt hiếp nhìn, hơn nữa. Bạch Nhiên hưng phấn vụng trộm mở một đạo mắt. Hơn nữa con nuôi còn vươn tay cánh tay, thật xuống tay đưa về phía chính mình đại nương tao mập mông lớn. Tên gia hỏa này. Chính xác là muốn ngay trước hắn đứa con trai này mặt, sờ mẹ hắn mông. Ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến, con nuôi cũng không có lập tức xuống tay sờ, mà là một tay kéo lại đại nương đại phía sau cái mông rộng thùng thình đạo bào vật liệu may mặc, dùng sức kéo một cái, thế nhưng muốn đem tọa đặt ở đại nương mông lớn dưới đạo bào phía dưới bãi rút ra. Đột nhiên bị như vậy mạo phạm, đại nương đương nhiên nhịn không được giận dữ, ung dung mắt phượng bên trong sát ý đều phải tràn ra đến, nhưng là ngại vì sợ thương tổn được Bạch Nhiên, liền cưỡng ép chịu đựng rất lớn khuất nhục, chỉ coi đứa con trai nuôi này tương đối nghịch ngợm. Không chú ý hắn. Đạo bào vạt áo ma sát đại nương mông bự, mắt thường có thể thấy được mông thịt kích động, đạo bào vải dệt đều bị xả rơi vào thịt mập thí khâu, ma sát đại nương lỗ thịt cùng mông lớn. Cảm giác nhìn Bạch Nhiên cũng là hưng phấn. Tên gia hỏa này, cư nhiên như vậy cầm lấy đạo bào mài mẹ hắn âm hộ, cuối cùng, vì nhiêu mông dưới đạo bào váy, hoàn toàn bị con nuôi tiểu tiểu tay bắt đi ra, váy dừng ở đại nương đại phía sau cái mông mặt đất phía trên. Tốt xấu là đem mông che ở, Bạch Nhiên có chút thất vọng thầm nghĩ, nhưng là một lúc sau liền hưng phấn. Đại nương cũng chưa phản ứng qua được đến, con nuôi đột nhiên đã bắt ở đại nương đạo bào một bên bãi, đột nhiên đem đạo bào dương. Xốc lên rồi, chính mình đại nương đạo bào bên trong mông lớn, liền muốn hoàn toàn bại lộ tại trước mặt người khác trước. Bạch Nhiên cũng là thực hưng phấn, vội vàng dùng tinh thần lực đi cảm giác, nhưng liếc mắt nhìn, liền có một chút sửng sốt. Hắn chỉ thấy đại nương màu trắng tiết khố, không nhìn thấy đại nương lộ ra đại phì nhiêu mông, đúng vậy. Hắn đại nương thế nhưng bảo thủ đến loại trình độ này, mặc lấy dài như vậy bảo thủ đạo bào, màu hồng cái yếm, phì nhiêu mông thượng cư nhiên còn bọc một kiện tiết khố. Có thể nói bảo thủ tới cực điểm. Liền vừa rồi kia phía dưới, con nuôi nắm đạo bào lấy ra mài hắn đại nương âm hộ, đại nương có thể giết con nuôi tâm đều đã có. Gần bọc lấy cuối cùng tiết khố đại nương phì nhiêu mông hình dạng muốn rõ ràng khá hơn rồi. Hai bên viên viên mập mật đào tựa như mông lớn, tọa ép trên mặt đất, đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại nương tiết khố lạc mập môi mật khe thịt, hai bên rõ ràng được không chói mắt hai bên tao mập mông lớn phía dưới, thật dài một đầu lỗ thịt hãm vết. Tại tiết khố bên trong hiện ra mê người hình dạng. Bạch Nhiên đã đầy đủ hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến đại nương lỗ thịt hình dạng, cứ việc cách một tầng tiết khố, nhưng loại tình huống này, đối với trong thường ngày cực đoan bảo thủ đại nương tới nói, ít khả năng phát sinh. Đừng nói cách tiết khố làm con nuôi nhìn âm hộ rồi, là hắn cái này chân chính con, trong thường ngày muốn nhìn liếc nhìn một cái đều là cuồng dại vọng tưởng, mà bây giờ, cái này giả mạo cái gọi là con nuôi nam nhân. Thật nhìn hắn đại nương âm hộ. Bạch Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được con nuôi cặp kia nhân tiểu quỷ đại, ánh mắt, sắc mắt hiếp thẳng nhìn chằm chằm đại nương tiết khố lạc cổ thục nữ lỗ thịt tại nhìn. Cứ việc Bạch Nhiên đã phi thường thỏa mãn. Nhưng làm Bạch Nhiên không nghĩ tới chính là, tên tiểu quỷ này, cư nhiên còn không có ý định buông tha đại nương, làm hắn cũng là một trận lo lắng. Bởi vì hắn cũng cảm giác được đến trước mặt đại nương lạnh lùng vẻ giận dữ, cặp kia ung dung mắt phượng. Cơ hồ muốn nhịn không được tràn đầy sát khí mở ra, khi đó nổi giận phía dưới đại nương, khả năng liền tiểu quỷ là chính mình, thích nhất, đệ đệ cũng không để ý tới rồi, một kiếm liền muốn đem tiểu quỷ con nuôi đương trường giết chết. Nhưng gặp phải chết như vậy cảnh, tiểu quỷ con nuôi phản phất là không biết chuyện giống nhau, xốc lên đại nương đạo bào phía dưới bãi, còn muốn tiếp tục đưa ra tay nhỏ, hướng đến đại nương phong mập tiết khố sờ. Hình như muốn được một tấc lại muốn tiến một thước xốc lên mẹ nó bảo thủ tiết khố. Thật nhìn hắn nương âm hộ. Phải biết, đại nương cực kỳ bảo thủ, trừ bỏ phụ thân xem qua hắn đại nương âm hộ, liền hắn đứa con trai này đều chưa có xem qua mẹ hắn âm hộ, chớ nói chi là loại này lung tung giả mạo, con nuôi. Tiểu quỷ hồn nhiên bất giác đem tay nhỏ bắt được đại nương tiết khố ống quần. Bạch Nhiên lúc này cũng rơi vào do dự sau đó, bởi vì hắn cảm giác được đại nương đã lạnh lùng hướng ra phía ngoài rút ra tiên lực rồi, cặp kia gắt gao ngưng lại diễm mỹ lãnh mi. Giống tại ẩn nén giận khí, nếu như đợi cho đại nương hoàn toàn rút ra tiên lực, bảo đảm an nguy của hắn sau đó, khẳng định lập tức liền muốn đem tên tiểu quỷ này đánh tới bán tàn, thậm chí đương trường chấn sát. Vô luận về tình về lý. Hắn đứa con trai này, dường như cũng không có ngăn cản lý do. Nhưng hắn bỗng nhiên xuất thủ, ra vẻ khống chế không nổi tiên lực, phóng túng tiên lực cùng đại nương hàn băng tiên lực truyền tại cùng một chỗ, không cho đại nương tiên lực rút ra. Hơn nữa cố ý thả ra khống chế, làm kinh mạch một lần nữa ngăn chặn. Giống như, hắn không có lý do gì ngăn cản đại nương chém giết dâm loạn đại nương tiểu quỷ, nhưng hắn là một cái hoàn toàn nón xanh tiện con a. Cho nên cũng chỉ có thể cuốn lấy đại nương. Không cho đại nương bước ra, hơn nữa tại hưng phấn trong lòng hô to một tiếng. Thực xin lỗi đại nương, ta là một cái nón xanh vương bát tiện con. Ta thực sự là vô cùng muốn cho đại nương bị ta đứa con trai này ở ngoài. Loại này sắc tiểu quỷ nhìn âm hộ a, như hắn đang nguyện, đại nương căn bản cũng không bỏ được bốc lên làm hắn bị thương phiêu lưu, tùy tiện rút ra tiên lực. Vì thế ghê tởm tiểu quỷ liền thật nhìn hắn nương âm hộ rồi. Đột nhiên đem tiết khố đào đến đại nương rõ ràng phì nhiêu mông một nửa, làm đại nương lộ nửa bên rõ ràng phì nhiêu mông rồi, nhảy qua kinh mấy trăm năm. Đại nương lỗ thịt lập tức một lần nữa bại lộ ở tại nam nhân trước mặt bởi vì đại nương mông quá mức tao to mọng đại. Bị sỉ nhục bái đến một nửa tiết khố, kẹp lặt đem đại nương phì nhiêu mông lặt thành hai cái tuyết mập nửa vòng tròn, mà đại nương màu mỡ thành thục căng phồng môi mật, gắt gao kẹp cũng, phá lệ phong quen thuộc tuyết sắc, đen thui lông mu lại không nhiều màu mỡ lỗ thịt. Liền hoàn toàn bại lộ ở tại chính mình ở ngoài. Loại này biến thái sắc tiểu quỷ trong mắt. Không cần nhiều cảm giác chỉ biết, hiện tại sắc tiểu quỷ đôi mắt, khẳng định gắt gao đẩy chính mình đại nương lỗ thịt, chính mình đại nương kia nhàn nhạt đen thui lông mu. So với nhị nương cùng tam nương đều phải màu mỡ thành thục nhiều lắm, tuyết sắc mang phấn lỗ thịt môi mật, đều hoàn toàn bại lộ ở tại sắc tiểu quỷ trước mặt. Cứ việc che giấu rất khá, ung dung mắt phượng vẫn là tại gắt gao đóng. Nhưng rõ ràng đã vài trăm tuổi, đã là hoàn toàn người vợ thục nữ, còn bị tiểu quỷ, giống như tiểu thí hài, cởi quần lộ ra nửa bên mập viên mông lớn, gặp đến như thế sĩ thái nhục nhã đại nương. Bạch Nhiên phát hiện đại nương lãnh diễm thục mỹ khuôn mặt vẫn là mắt thường có thể thấy được xấu hổ biến đỏ. Ẩn ẩn có thể cảm giác được đại nương đóng chặt mắt phượng phía dưới nổi giận lãnh ý, tựa như muốn đem tiểu quỷ đương trường đứng dậy chém vỡ, nhưng là sở hữu tiên lực đều bị Bạch Nhiên cái này tối cưng chiều con cuốn lấy, vì không bị thương đến hắn cái này tiện vương bác con. Cũng chỉ có thể không thể động đậy bị tiểu quỷ nhìn âm hộ. Cảm giác được đại nương lại muốn nhịn không được rút ra tiên lực, nghĩ đứng dậy. Bạch Nhiên tuy rằng thật có lỗi, nhưng vẫn là thực hưng phấn, tiếp tục quấn lấy đại nương. Hơn nữa cố ý không phối hợp đại nương thanh lý bên trong thân thể kinh mạch tắc nghẽn, muốn làm đại nương không thể phân thân. Mà biến thái tiểu quỷ con nuôi cũng không có làm chính mình thất vọng, thế nhưng giơ lên tay nhỏ, một cái tát phiến ở tại đại nương phì nhiêu mông phía trên. Ba, một tiếng vang dội vang lên, đại nương rõ ràng phì nhiêu mông lập tức chậm rãi hiện lên một cái khuất nhục tiểu tiểu hồng nhạt dấu bàn tay, đại nương hai bên rõ ràng phì nhiêu mông lớn như vậy, tiểu tiểu phấn phấn dấu bàn tay là như vậy rõ ràng khuất nhục. Tên tiểu quỷ này, cư nhiên tại hắn đứa con trai này trước mặt, bái mẹ hắn quần đánh mông. Như vậy ức hiếp hắn tiên mẫu mẹ. Tiểu quỷ đánh xong mẹ hắn mông về sau, liền cười xấu xa tiếp tục hạ duỗi tay nhỏ vuốt ve vân ve thưởng thức mẹ hắn đại mập dâm tiện mông. Mẹ hắn viên kiều trắng mập mông lớn, bị tiểu quỷ xoa làm thịt vuốt ve, bị dùng tay nhỏ từ đầu tới đuôi đem đại mông trắng sờ soạn một lần, còn kém vô dụng tay nhỏ cắm vào mẹ hắn âm hộ. Đại nương! Này! Là cái gì âm thanh? Bạch Nhiên ra vẻ ngây thơ suy yếu hỏi, biểu hiện ra một bức rất được kinh mạch tắc nghẽn vết thương bộ dạng phì nhiêu mông chưa bao giờ có, đột nhiên bị đánh một cái tát, tại chính mình đứa con trai này trước mặt. Còn bị thưởng thức phì nhiêu mông. Đại nương lộ ra nửa bên phì nhiêu mông đều kẹp lấy căng thẳng rồi, tuyết mập thí khâu cũng ở, ung dung lãnh diễm khuôn mặt hiện lên một tia sỉ hồng. Nhiên nhi, không cần nhiều nghĩ. Tĩnh tâm phối hợp vi nương. Vi nương có mấu chốt sự tình. Nhu cẩn mau một chút hoàn thành thông ứ. Đại nương đều cáu giận như vậy, nhưng mà sắc tiểu quỷ lại tiếp tục không buông tha. Lần này tiếp tục làm chính mình đứa con trai này mặt, bắt tay đưa về phía đại nương màu mỡ thành thục lỗ thịt. Không. Không thể. Bạch Nhiên rất rõ ràng cảm giác được, đại nương lãnh diễm thành thục mặt lóe lên một tia hoảng hốt, cực nhanh muốn rút ra tiên lực, nhưng là Bạch Nhiên tiên lực cùng đại nương tiên lực truyền quá chặt chẽ, nếu như muốn cực nhanh rút ra tại Bạch Nhiên kinh mạch nội tiên lực. Phi làm bị thương Bạch Nhiên không thể. Nhưng dù sao đại nương tu vi cực kỳ thâm hậu, vẫn là rất nhanh đem tiên lực cùng Bạch Nhiên tiên lực chia lìa mở, Phượng Mi tức giận cấp bách nhíu chặt, liền muốn rút người ra. Lần này, Bạch Nhiên cơ hồ không chút do dự rồi. Sâu nhớ kỹ được mình là một cái vương bát tiệm nón xanh con sự thật, nhanh chóng ra tay, mờ mịt, cuốn lấy đại nương tiên lực, đồng thời lực cảm giác tại gắt gao hưng phấn nhìn chằm chằm đại nương rõ ràng phì nhiêu mông, hận không thể trực tiếp lên tiếng nói. Đúng vậy, thực xin lỗi đại nương. Ta chính là một cái vương bát tiện con, nhanh chút ngay trước ta cái này tiện con mặt, cắm vào mẹ ta âm hộ, làm đầu ta thượng xanh mượt a. Như hắn cái này tiện con mong muốn, tiểu quỷ thật. Dùng tay cắm vào mẹ hắn âm hộ. Tiểu quỷ tay nhỏ đột nhiên hướng xuống duỗi, sờ hướng về phía đại nương thành thục mập môi mật, thành thạo chơi vài cái mập môi mật, ngoạn mấy phía dưới mẹ hắn lông mu, sau đó liền cắm vào mẹ hắn âm hộ. Hơn nữa không phải là một ngón tay hai ngón tay, mà là cả trắng nõn tay nhỏ, đều cắm vào mẹ hắn phong quen thuộc lỗ thịt bên trong, ngón tay tại màu mỡ thành thục môi mật bên trong một trận thành thạo móc lấy. Lỗ thịt đột nhiên bị cắm vào. còn ở lại chỗ này dạng thành thạo móc lấy, Bạch Nhiên đều nhìn thấy đại nương ung dung lãnh diễm khuôn mặt, đều có một cái chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, nhưng lập tức lại khôi phục lãnh diễm lạnh nhạt biểu cảm, chính là đại mông trắng không tự chủ được mập dịch chuyển xoay dao động. Giống như là chỉ muốn thoát khỏi cắm vào vào âm hộ bên trong tay nhỏ, đào mật viên kiều đại mông trắng thịt hơi hơi run rẩy. Đại nương, không có sao chứ? Có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? Đại nương khí tức hình như có chút hỗn loạn. Nhìn đại nương ngay trước mặt của mình bị ngoạn âm hộ, Bạch Nhiên cũng cảm giác một trận không thể tưởng tượng nổi kích thích, hắn cố ý dò hỏi. Tỉnh. Tỉnh tâm tu hành. Nhiên nhi. Đại nương chính là gần nhất có chút lao mệt nhọc. Mẹ ruột của hắn mập âm hộ môi gắt gao kẹp lấy tiểu quỷ tay nhỏ, mập môi mật không ngừng lật rung rung, hiển nhiên tiểu quỷ quấy được phi thường kịch liệt. Đại nương đóng lãnh diễm mắt phượng khuôn mặt, môi hồng gắt gao đóng, thề sống chết không phát ra âm thanh. Đạo bào bị xốc lên, tiết khố bị cởi đến một nửa, lộ ra nửa bên đại mông trắng, tao mập mông lớn hơi hơi mập viên rung rẩy nhếch lên, quá không nhiều lắm lại mập làm thịt rơi xuống, âm hộ bị chính thái tay nhỏ không ngừng quất cắm trêu đùa. Đại nương che giấu được rất lợi hại, không thẹn mấy trăm năm tu hành kết quả, nếu như đơn thuần lấy Bạch Nhiên thị giác đến nhìn, không nhiều lắm thêm cảm giác nói đại nương trừ bỏ phì nhiêu mông ngẫu nhiên tại mập dịch chuyển kiều động, biểu cảm là cực kỳ bình thường. Vẫn là giống nhau ung dung lãnh diễm, liền giống một cái đại thế gia đoan trang phu nhân, vừa tựa như là một đóa băng sơn thượng thành thục mỹ tuyết liên. Chính là hắn như vậy mặt ngoài nhìn cực kỳ thục mỹ lãnh diễm đại nương. Bị Bạch Nhiên cảm giác được. Môi hồng vi không thể tra lửa nóng một tấm, tao dài rộng cặp mông bản năng run rẩy mập dịch chuyển, thí cánh hoa cọ sát, bỗng nhiên. Bị tiểu quỷ móc chơi đồ màu mỡ thành thục môi mật khe thịt nội, chảy ra một cổ dính bạch dâm thủy. Ẩm ướt đát đát nhỏ giọt tiết khố phía trên. Giống như, hắn đại nương, ngay trước hắn đứa con trai này mặt, bị ngoạn âm hộ, chơi được dâm thủy đều chảy. Tiểu quỷ ngoạn âm hộ tài nghệ cực kỳ thành thạo, đại nương tuyết đỏ tươi môi một trận hô trương. Phun ra lửa nóng khí lưu, rõ ràng mông bự khó nhịn xoay dao động, hai bên mật đào mông bự tuyết trắng thí khâu nhanh kẹp, kiều viên phì nhiêu mông phía dưới phong quen thuộc mập âm hộ dâm thủy không ngăn được tại lưu, bị bán cởi lặt rõ ràng phì nhiêu mông tiết khố. Đều hình như xấu hổ bị coi như bọc dâm thủy túi vải rồi, càng ngày càng dâm ẩm ướt. Đại nương, thật không thành vấn đề sao? Con lo lắng ngươi, Bạch Nhiên giả vờ lo lắng hỏi nói, cảm giác được đại nương ban chính mình khơi thông kinh mạch tốc độ. Đã bởi vì bị ngoạn âm hộ chậm xuống. Vô. Vô. Trở ngại. Nhiên nhi ngươi cứ việc. Tẩn. Tận tâm tu hành. Vi nương. Vô. Đại. Đại nương miễn cưỡng keo căng lấy diễm mặt, nói đến đây, phía sau ngoạn âm hộ tiểu quỷ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Hơn nửa chuẩn xác, chạm đến đại nương, dê, điểm. Nha! Đại nương một cái cuối cùng, ngại, không có từ tuyết đỏ tươi môi trung phun ra, ung dung diễm mặt lại đột nhiên không kềm được lãnh diễm rồi, hai má xuân tình hồng thấu thục mỹ, tuyết đỏ tươi môi mất hồn trương thành to. Hình khống chế không nổi dâm kêu một tiếng, tao mập mông lớn giống như là muốn che giấu giống nhau, đột nhiên mập ép thấp tại phía trên, mập âm hộ kề sát đất, hai bên mập kiều mông lớn lập tức bị đột nhiên đè ép. Hắn đại nương đều bị ép cầm lấy âm hộ ép. Nhưng là tiểu quỷ vẫn như cũ không chịu buông tha đại nương, tay nhỏ theo lấy hướng xuống, tiếp tục cắm ở đại nương âm hộ bên trong, cánh tay tại quen thuộc mập môi mật đột nhiên vài cái quất cắm, ngón tay dâm động. Nhiễm. Nhiên nhi. Chặn. Chặn thượng hiểu biết. Vì. Vì nương muốn. Đại nương ung dung thục mỹ diễm mặt rốt cuộc không kềm được đoan trang lãnh ngạo phu nhân làm vẻ ta đây, ước sủng phong quen thuộc mập âm hộ dính sát chạm đất, ngăn không được, cao trào bị ngoạn tiểu quỷ âm hộ. Phun ra khi cách mấy trăm năm dâm dịch, lãnh diễm tan vỡ sỉ hồng, tuyết đỏ tươi môi hoàn toàn xuân tình mất hồn nở rộ mở rộng, phun ra dâm nóng thở gấp, nha, nha nga nga trái tim đen u ám. Quen thuộc thịt béo âm hộ triều phun ra dâm thủy làm ướt đại nương nhợt nhạt đen thui lông mu. Tuyết mật mập môi mật cũng ẩm ướt dính một mảnh, ẩm ướt mật ngâm ở trên mặt đất dâm thủy thang bên trong, đại nương mông bự thang, thịt mập mông lớn ngồi ở dâm mỹ dâm thủy bên trong, có như vậy một chớp mắt mất đi tiên lực lực khống chế, làm Bạch Nhiên đều một trận kinh hãi, kinh mạch thật ba. Tiểu quỷ vỗ cuối cùng đại nương đại mập dâm tiện mông một cái tát. Vui chạy ra khỏi gian phòng, chỉ để lại Bạch Nhiên cùng đại nương hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, Bạch Nhiên vẫn là giả vờ giả vịt, nhắm hai mắt, ngây thơ giả vờ còn không biết chuyện gì xảy ra bộ dạng, lo lắng hỏi nói. Đại nương, ngươi làm sao vậy, có phải hay không cho ta rửa kinh mạch thời điểm bị thương? Vô. Không ngại. Chỉ là vừa tài văn chương máu vận chuyển. Có chút hỗn loạn. Kích thích yết hầu mang. Nhiên. Nhiên nhi. Ngươi vừa rồi là có phải có nghe vi nương nói? Đóng lại hiểu biết, đại nương tốt bán mới lấy lại tinh thần, tay ngọc hoảng bận rộn đưa về phía bán cởi rõ ràng phì nhiêu mông, một lần nữa mặc lên tiết khố. Làm mập mật môi mật mập huyệt bị tiết khố đắp lại, tiết khố hạ bộ lại bị dâm thủy làm ướt. Tuyết Diễm thành thục mỹ khuôn mặt đỏ sẫm như máu. Ta luôn luôn tối nghe đại nương nói rồi, Bạch Nhiên nhu thuận gật đầu, chọc cho đại nương càng là diễm mặt ngượng ngùng, áy náy tâm nổi lên, đồng thời cũng đối với tiểu quỷ càng thêm tức giận. Đại nương lập tức rút ra Bạch Nhiên bên trong thân thể tiên lực, đình chỉ rửa kinh mạch, nhất sách đạo bào mông bự đứng lên. Lãnh mi nộ trương tùy theo rời đi tiểu quỷ đuổi theo. Bạch Nhiên cố định lăn tại nguyên chỗ, liếc mắt nhìn mặt đất. Càng thêm hưng phấn, đại nương tức giận phi thường, đi được thực cấp bách, liền trên mặt đất vừa mới phun ra cao trào dâm thủy cũng chưa che đậy kín. Hắn vừa muốn đứng dậy, phát tiết một chút dục vọng của mình. Đại nương gian phòng phong cách cổ xưa cửa gỗ liền lại bị đẩy ra. Cười không ngớt tam nương đi đến, hình như trạm tại một bên. Cảm giác nhìn thấy toàn bộ. Tam nương. Ta hoàn thành tam nương phân phó. Bạch Nhiên vừa nghĩ tranh công nịnh nọt hướng tam nương chào hỏi, không nghĩ tới tam nương cười không ngớt mắt nhìn. Mặt trẻ mỹ mặt đột nhiên liền lãnh xuống, ghê tởm hung hăng đối với hắn vũ nhục mắng, không nghĩ tới ngươi cái này tiện con, thật hèn như vậy đâu. Liền tối cưng chiều ngươi đại nương đều nếu như vậy bán đứng. Có loại người như ngươi sanh biết mẫu nghiện tiện con. Nương nương ta đều phải ghê tởm chết. Bạch Nhiên bị mắng ngay người, rõ ràng hắn lần này đều tối nghe tam nương nói. Bò qua đến. Quỳ xuống. Tam nương nhất đóa ti chân chân đẹp, ngón ngọc nhẹ duỗi, chỉ bên cạnh dâm thủy bạc, bỗng nhiên lại cười một cách tự nhiên đối với hắn cười. Đối với hắn nói, thẳng đến hắn yếu đuối thật cẩu leo đến tam nương tơ trắng thịt chân trước mặt, vừa muốn bản năng lấy lòng cấp tam nương liếm chân. Lại bị tam nương nâng lên tơ trắng thịt chân, hung hăng chán ghét một cước thải mặt. Bạch Nhiên cảm giác được trên mặt có một chút đau. Nghĩ là lưu lại tam nương giấu chân rồi, tuy nhiên lại không dám tự tiện đứng dậy, sợ hãi lại bị tam nương quản giáo khiển trách. Xanh biết, mạo, tiện, chó, vương, bác, nhi, tử, tam nương mật đào mông đẹp viên kiều. Phấn mật thịt miệt hơi mờ kẹp cũng, hắn tam nương thoạt nhìn là như vậy mê người thục mỹ. Nhưng là tuyết trên mặt biểu cảm, cũng là đối với hắn như vậy lạnh lùng, một câu một chút đối với hắn mắng. Ngươi không chính là yêu thích bị mụ mụ cắm sừng. Lập tức tiện nón xanh công chó sao. Đến, trước cấp nương nương ta đâu. Chó sủa vài tiếng cấp nương nương nghe một chút, Bạch Nhiên nghẹn đỏ mặt, có chút không tình nguyện, nhưng là tại tam nương không kiên nhẫn lại muốn chậm rãi nâng lên thịt miệt mỹ chân. Lại muốn đá thải hắn thời điểm, vẫn là cẩu leo thật chó sủa. Hắn xấu hổ khuôn mặt hồng thấu, buồn cười trúc trắc chó sủa hai tiếng. Uông. Uông. Thật biết điều, sanh biết mẫu nghiện ghê tởm công cẩu nhi tử, như vậy có khen thưởng nha. Tam nương hình như đối với hắn hành vi rất hài lòng, tuyết mặt lại xuất hiện nụ cười, bỗng nhiên tay ngọc hướng xuống nhất duỗi, mật đào mông đẹp đừng mở, dang rộng ra ti chân chân, lộ ra cực ngắn đàn dưới hồng nhạt tình thú khóa mông quần lót ren. Còn có nhét vào âm hộ. Sách chuẩn bị trước cốt hồng nhạt áo mưa. Thật cao hứng a. Mẹ ngươi, lại muốn đi cùng heo mập ân ái rồi, dù sao ngươi cái này sanh biết mẫu nghiện tiện con cũng không phải bình thường yêu thích a. Đối với loại người như ngươi vương bác con. Thật sự là khác ghê tởm khen thưởng đâu, tam nương khinh miệt lười nhìn hắn rồi, hướng cẩu bò ở trên mặt đất ha ha thở dốc hắn, sau một ngón giữa, liền muốn xoay vừa tao vừa kiều mật đào mông đẹp rời đi. Mới vừa vặn mở cửa tam nương liền giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau. Tuyết mặt lộ ra chán ghét, chỉ trên mặt đất dâm thủy bạc. Chó hoang. Nhớ rõ đem trên mặt đất dâm thủy liếm sạch sẽ. Nếu như mẹ ngươi cấp heo mập điệp âm hộ sau khi trở về, phát hiện này thang dâm thủy còn ở lại chỗ này. Nương nương ta liền đem ngươi này tiện vương bát chó được xuyên tại cửa, trước mặt mọi người lại liếm dâm thủy 100 biến. Làm trên đường người đều nhìn ngươi cái này xanh biết mẫu nghiện tiện con có bao nhiêu ghê tởm uất ức. Tam nương ghê tởm sau khi nói xong. Liền tự mình rời đi, lưu lại không dám đứng dậy Bạch Nhiên, nhìn đại nương vừa mới phun ra dâm thủy. Xem như một cái tu vi thông thiên người tu tiên, đại nương gian phòng đương nhiên là nhất trần không nhiễm. Còn có thân thể cũng đương nhiên vô cùng sạch sẽ. Hắn không do dự nữa, thật leo, hướng sàn dâm thủy, hộc ra đầu lưỡi, một chút thanh lý liếm, thật giống như chính xác là một cái xanh biết mẫu nghiện tiện chó đực. Sáng sớm hôm sau, như Bạch Nhiên sở liệu, cái kia sắc tiểu quỷ đã tại trong nhà không thấy bóng dáng. Đại nương ngược lại ung dung quý thái, dường như không có việc gì tiếp tục một cái rất lớn đã sớm ngồi tại phòng khách bàn trà bên cạnh lạnh nhạt thưởng thức trà. Đại nương có nhìn thấy ta em kết nghĩa sao? Ta có chút lo lắng hắn. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Năm nào kỹ nhỏ như vậy, nếu có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ? Nghe theo Tam Nương phân phó, nhưng không biết Tam Nương tại sao muốn kêu chính mình làm như vậy Bạch Nhiên, nghe lời đi đến Đại Nương trước mặt. Chủ động hỏi này cái sắc tiểu quỷ sự tình, lộ ra thật sâu lo lắng màu sẫm. Chẳng biết tại sao, Thục Diễm Đại Nương thưởng thức trà động tác một chút, lạnh lùng lông mày thật sâu cau lên đến, giống như là đang do dự. Cũng thế. Nếu Nhiên Nhi như vậy yêu đợi hắn, Vi Nương mà tạm thời tha thứ hắn a. Đại Nương nhìn hắn lo lắng biểu cảm, cuối cùng vẫn là nhăn lãnh mi, bất đắc dĩ thở dài, hình như lại không biết làm sao cùng Bạch Nhiên thuyết minh. Đại Nương cũng không thể cùng Bạch Nhiên nói, nàng xem như Bạch Nhiên mẫu thân, tại Bạch Nhiên đứa con trai này trước mặt, bị loại này tiểu quỷ gãy âm môn ngoạn huyệt, đánh thục mẫu phì nhiêu mông, nhưng lại cuối cùng cấp biến thành cao trào phun đầy đất a. Nhiên Nhi, không cần nhiều thêm lo lắng, ngươi mà đợi đêm nay, nói không chừng ngươi kia em kết nghĩa. Tự trở về, Bạch Nhiên nghe thế, hơi hơi thở vào một hơi, không khỏi lại có điểm hưng phấn, hắn vốn là còn cho rằng kia sắc tiểu quỷ đã bị đại nương chém giết. Không nghĩ tới đại nương nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên, cư nhiên không có giết chết cái kia sắc tiểu quỷ, hơn phân nửa chính là tạm thời trừng phạt nhốt lên. Hắn nhất cầu tình lo lắng, cưng chiều hắn đại nương lập tức liền cấp tiểu quỷ thả ra rồi. Có chính mình yêu nhất em kết nghĩa cái này bù hộ mệnh, như vậy, những ngày kế tiếp, cái kia sắc tiểu quỷ, lại sẽ làm ra cái gì làm hắn hưng phấn hành động đâu này. Lần trước ngay trước mặt của hắn, đánh mẹ hắn mông, còn gãy âm môn ngoạn âm hộ. Đã đầy đủ làm hắn cái này tiện vương bác con hưng phấn. Nghĩ đến trong những ngày kế tiếp, loại chuyện này xác suất lớn không phải ít, hắn liền cảm thấy một loại phi thường mong chờ kích thích. Tiểu Nhiên, nhanh chút. Nương nương lại có chuyện tìm ngươi. Đại nương vừa mới đáp ứng, tam nương liền mở cửa phòng ra, lộ ra hai luồng no đủ to lớn mỹ nhũ, cười hì hì tiếp đón hắn đi tới. Bạch Nhiên đương nhiên không dám không nghe tam nương lời nói, ngoan ngoãn theo lấy tam nương vào cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng, tam nương biểu cảm liền thay đổi, lạnh lùng mệnh lệnh nói. Quỳ xuống, tiện vương bác. Bạch Nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Liếm âm hộ. Tam nương xốc lên mập mật váy, lộ ra lưu tinh dịch lỗ thịt, mập mật tấm lót trắng đùi. Một bên vẫn không nhúc nhích hưởng thụ hắn nhu thuận liếm âm hộ Bạch Nhiên chẳng những mẫu thân bị heo mập làm, còn muốn quỳ liếm sạch sẽ heo mập tinh dịch cùng huyệt dâm thủy. Tam nương không hề cảm giác tội lỗi, thậm chí cảm thấy được chỉ là như vậy nhục nhã hắn cái này nón xanh tiện vương bác. Vẫn là đối với hắn quá ôn nhu. Nương nương nhớ rõ, giống như đại nương tặng ngươi này tiện vương bác. Một thanh tự mình dùng tinh huyết tế luyện vài thập niên linh ngọc tiểu kiếm A. Tam nương một bên dang rộng ra tấm lót trắng thịt chân. Làm hắn liếm âm hộ, một bên nhìn hắn yếu đuối nhu thuận quỳ liếm âm hộ hạ tiện bộ dạng, liền hừ nhất khẩu khẩu thủy, khinh miệt nói. Cốt như vậy đại kiếm tiên dùng tinh huyết tế luyện bản mạng pháp khí, cấp loại người như ngươi ngắn nhỏ tiện vương bác con dùng. Hình như có chút quá lãng phí, nương nương ta nhìn A. Ngươi đã này tiện vương bác tam nương cùng nhị nương âm hộ đều đưa cho tướng công rồi, bằng không ngươi này vương bác cái kia chui pháp khí, cũng đưa cho tướng công dùng A, Bạch Nhiên quỳ xuống liếm âm hộ động tác chậm xuống. Lần này là thật có điểm do dự, chui này bản mạng pháp khí, là đại nương từ hắn sinh ra sau liền luôn luôn tại dùng tinh huyết cùng căn nguyên tinh thần lực tế luyện, thẳng đến hắn muốn xuống núi rèn luyện phía trước, mới giao cho hắn. Có thể nói là vô cùng trân quý, càng là có đại nương huyết nguyên khí tức, có thể nói là đại nương mạng môn, nếu như thật giao cho tam nương cái gọi là tướng công. Nhìn thấy hắn đang do dự, tam nương lộ ra thoáng có chút ngoài ý muốn thần sắc. Mắt đẹp trêu tức nhất mắt khiếp, chính là nhìn như hờ hững không quan tâm nói một câu. Khiến cho hắn hưng phấn lấy ra bản mạng linh ngọc tiểu kiếm, quỳ hiện lên cấp tam nương. Ngươi này vương bác con hèn như vậy, hừ. Nói không chừng ngươi kiếm tiên đại nương âm hộ. Cũng sẽ bị ngươi này tiện vương bác bán đứng cấp cái khác nam nhân điệp A. Tam nương dùng thịt miệt mũi chân lạnh lùng đem sớm chuẩn bị tốt giấy bút nhắc tới Bạch Nhiên trước mặt. Vương bác con, nặc, bắt đầu viết A, đem ngươi thích nhất. Thương yêu nhất ngươi đại nương sở hữu kiếm chiêu cùng nhược điểm. Toàn bộ đều bán đứng viết ra, bằng không, nương nương liền đem ngươi này tiện vương bác con mông đập nát, tự chọn A. Ngắn nhỏ nón xanh đam mê phế vật. Kinh thường sau khi nói xong, lại một cước hung hăng đá vào hắn mông. Đồ đê tiện. Buổi tối, Bạch Nhiên thực nhẹ nhàng sẽ thấy thứ sinh nhờ đại nương cấp kinh mạch của mình thông ứ, lý do đương nhiên thực đang lúc, bởi vì lần trước kinh mạch thông ứ hình như có chút không đủ hoàn thiện nguyên nhân. Kinh mạch trong cơ thể mình hình như ngăn chặn nghiêm trọng hơn, tâm huyết lưu thông đều đã có không thoải mái cảm giác. Ngay trước con mặt bị ngoạn âm hộ đến triều phun, mà cắt đứt kinh mạch thông ứ, đại nương đương nhiên cũng là thực ấy nấy. Cho nên không chút do dự liền đáp ứng xuống, chính là tại trước của phòng, tầng tầng lớp lớp bày vài đạo cấm chế, tính là lấy Bạch Nhiên tu vi, muốn cưỡng ép phá mở cửa phòng bày ra cái kia mấy đạo cấm chế, cũng muốn rất là phí một phen tay chân. Đại nương vung lên đạo tay áo, lạnh nhạt chuẩn bị tốt toàn bộ tốt, trong phòng. Bạch Nhiên lại lần nữa cùng chính mình phì nhiêu mông ung dung tuyết diễm đại nương tại ngồi đối diện tại bồ đoàn phía trên hắn vương tay. Lòng bàn tay lại lần nữa bắt được đại nương có chút tuyết lãnh tay ngọc. Đối với trinh tiết quan niệm rất nặng đại nương, hắn tối đa cũng chính là có thể làm được loại trình độ này. Đồng dạng, lần này cần ngựa quen đường cũ rất nhiều, đại nương thuộc mỹ diễm mặt biểu cảm lạnh nhạt, tựa như vô cảm vô sóng vô động. Tại bồ đoàn phía trên mông bự ngồi vào chỗ, thuần trắng đạo bào rộng thùng thình xuất trần, tựa như tuyết dung nhào đầy đất, tiên lực tĩnh động. Thuần trắng đạo bào chéo quần chuế kết nhàn nhạt tươi đẹp băng sương, không gió mà bay, xung quanh như có phong hoa băng tuyết lượn lờ. Mặc cho ai nhìn, cũng chỉ tán thưởng một câu. Cốc một cái diễm mỹ hương quen thuộc xuất trần lãnh kiếm tiên mà Bạch Nhiên nghĩ cũng là, hắn như vậy diễm mỹ ung dung xuất trần đại nương, đều phải bị tiểu quỷ cắm vào âm hộ ngoạn huyệt. Vậy cũng quá kích thích quá khó có thể tin a. Bạch Nhiên như vậy nghĩ, hưng phấn chờ đợi mở cửa âm thanh. Nhưng là rất kỳ quái, mãi cho đến kinh mạch tắc nghẽn đều thanh trừ một nửa, lần này cái kia sắc tiểu quỷ, cũng không có như vậy tùy tiện xông vào. Thẳng đến Bạch Nhiên bên ngoài lần này cùng đại nương tu hành, liền nếu như vậy kết thúc thời gian. Chi nha, đột nhiên, cái kia hắn nhớ nhớ mong mong mở cửa âm thanh, vẫn là vang đi lên. Đại nương đóng ung dung mắt phượng, dù là đại nương lãnh đạm. Nghe được mở cửa tiếng cũng nhịn không được lãnh mi một điều. Nhất định là nhớ tới ngày hôm qua mất mặt đến cực điểm bị ngoạn âm hộ ngoạn mông lớn, ngoạn đến cao trào trải qua nhưng đại nương cơ hồ là một cái chớp mắt biểu cảm liền khôi phục lãnh đạm. Bởi vì lần này cùng lần trước khác biệt, đại nương nhưng là tại cửa bày ra tương đối nghiêm cấm chế, cho dù hắn lại khống chế không nổi dùng tiên lực cuốn lấy đại nương cũng có thể thông dong xử lý, thông dong rút người ra. Sẽ không để cho tên tiểu quỷ này kiếm được một tia tiện nghi. Tiểu quỷ con nuôi đẩy ra môn, cùng lần trước giống nhau, cười xấu xa liền rón ra rón rén vào, ra ngoài đại nương ngoài dự đoán chính là, đại nương bày ra những cấm chế kia. Tự nhiên liền một giây đều không có ngăn lại sát tiểu quỷ, đợi cho sát tiểu quỷ lại lần nữa đi đến đại nương tao mập mông lớn trước người, lại muốn đem đại nương phì nhiêu mông ép lấy đạo bào ra bên ngoài rồi, muốn xốc lên đại nương đạo bào nhìn âm hộ thời điểm đại nương lãnh đạm biểu cảm rốt cuộc không kềm được rồi. Diễm Mục hiện lên vẻ kinh hoảng. Ngươi có thể nào nhanh như vậy liền phá mở của ta cấm chế? Nương, đó là đương nhiên là con nuôi trời sinh thông minh, phá hỏng nương những cấm chế kia có cái gì khó? Sắc tiểu quỷ hì hì cười nói. Lập tức liền đem đại nương mông bự đạo bào kéo ra, liền muốn hướng lên vén, làm đại nương mông bự tiết khố lại lần nữa lộ ra. đừng. Chớ để ý ta gọi nương. Ngươi. Ngươi không muốn làm tiếp loại sự tình này. Phủ. Nếu không, ta lần này tuyệt không tha cho ngươi. Đại nương mắt phượng tức giận mở ra, uy hiếp nói. Đại nương. Ai đến đây? Bạch Nhiên giả vờ đắm chìm tại trong tu hành, mê mê mang mang nói. Đối mặt đại nương kinh khủng như vậy kiếm tiên uy hiếp, sắc tiểu quỷ cũng là hồn nhiên không để ý. Xông xao xốc lên đại nương đạo bào váy, đại nương bọc lấy tiết khố, băng bó mập mượt mà hương quen thuộc mông lớn, lập tức lại xuất hiện ở sắc tiểu quỷ trước mặt. Bạch Nhiên hưng phấn còn muốn tiếp tục cảm giác, đột nhiên bị đại nương ngăn lại đại bộ phận ngũ giác. Chỉ có thể nghe được một chút âm thanh, nhìn không tới sờ không được. Đại. Đại nương hắn nghi ngờ hỏi nói. Nhiên. Nhiên nhi. Tĩnh tâm tu hành. Trong não, truyền đến đại nương thoáng lửa nóng kinh hoảng âm thanh sau đó, hắn liền nghe được ba. Một tiếng. Giống tiết khố bị cởi xuống, cố ý kéo dài, tay ba đánh vào đại nương rõ ràng phì nhiêu mông âm thanh. Sau đó hắn liền nghe được giống như là tiểu quỷ gãy âm môn ngoạn huyệt, đương nhiên không hề nghi ngờ, cái này gãy âm môn ngoạn huyệt đối tượng là chính mình đại nương. Hắn đại nương, ngay trước hắn cái này tiện vương bác con mặt, lại bị tiểu quỷ ngoạn âm hộ. Ngươi! Ngươi này đăng đồ tử! Nha! Trái tim đen u ám không muốn lại thiện chạm vào. Ta kia dâm quế chỗ. Nếu là bị nhiên nhi. Phát! Phát hiện. Ta nhất định. Nha. Định không buông tha ngươi. Gia gia tay nhỏ kích thích môi mập, dính liền dâm thủy âm thanh không ngừng vang lên. Hiện tại tiểu quỷ khẳng định tại cầm lấy kia trương tay nhỏ. Hung hăng ngoạn mẹ hắn âm hộ, ở giữa đại nương kiềm chế mất hồn thành thục mỹ giọng nhẹ nhàng cơ hồ là không có khoảnh khắc ngừng lại. Nha. Vào tới thật sâu. Ngươi tiểu quỷ này. Sao? Như thế nào ngoan cố như vậy? Không. Nghe nói giáo. Ân. Đừng. Đừng đụng ta. Chỗ đó. Cái kia. Địa phương. Chạm vào không thể nha. Dơ bẩn chỗ. Nóng quá. Bạch Nhiên một trận kích động. Tên tiểu quỷ này, ngắn như vậy thời gian, tìm đến mẹ hắn mẫn cảm điểm dê rồi, hắn cũng có thể cảm giác được. Đại nương cùng hắn lòng bàn tay đụng vào nhau địa phương, đều ẩn ẩn run rẩy đi lên. Đại nương, là nơi nào không khỏe sao? Chỗ nào nóng? Hắn còn giả vờ một bức đắm chìm tại trong tu hành, tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng tiếp tục hỏi, mà đại nương mỗi lần đều có khả năng rốt cuộc duy trì không được lạnh lùng lạnh nhạt giọng điệu, ẩn ẩn mang theo dâm mị trả lời. Là ngươi tiểu quỷ kia làm. Con nuôi. Đang dùng lửa kỹ quấy rối. Nhiễm. Nhiên nhi. Không cần nói. Tỉnh. Nha. Tỉnh tâm. Thủ thần. Không muốn làm kinh mạch xung đột. Căn phòng. Làm. Con nuôi. Đừng. Không muốn lại chọc ghẹo. Vạn nhất đã quấy rầy nhiên nhi. Tu hành. Thật. Đại nương vừa mới cắn xỉ uy hiếp xong, một lúc sau liền dâm kêu ra tiếng. Không. Dù. Tha cho ngươi. Ân nha. Đừng. Không muốn gặp mặt. Thụ. Không chịu nổi. Thừa dịp đại nương thất thần lúc, Bạch Nhiên nhân cơ hội vụng trộm mở hai mắt ra. Nghênh diện mà đến cùng hắn chính đúng, không còn là đại nương lạnh lùng, thục mỹ lãnh đạm diễm mặt, mà là nữ hồng dâm mị, môi hồng mở ra, đổ mồ hôi chật vật hỗn độn, thục mỹ diễm mặt ửng hồng ẩm ướt ngấy. Cặp kia trong thường ngày lãnh đạm phong mục đều phải trắng giả sĩ thái biểu cảm. Về phần cặp kia rõ ràng mông bự, đã rất kiều nhẹ khẽ nâng lên, đạo bào bị vén, hai bên rõ ràng dâm tiện mông, viên trắng mập được kinh người tại không trung rung rẩy, mông bự ở giữa mật bi ẩn ẩn có dâm thủy nhỏ xuống. Bạch Nhiên còn nhìn thấy cái kia ngồi ở đại nương mập phía sau cái mông, ung dung cắm vào hắn đại nương âm hộ tiểu quỷ, hai người ánh mắt song song đối diện. Hắn vốn là bên ngoài tiểu quỷ có vẻ kinh hoảng xin lỗi, không nghĩ tới tiểu quỷ cười. Ở trước mặt hắn, ba, rút một cái tát mẹ hắn mập tao mông, lại hướng hắn sau một ngón giữa, giống khinh thường đang mắng. Nương bị ngoạn âm hộ vương bác đồ đê tiện. Lần này tu hành, liền lấy đại nương lại vài lần dâm loạn cao trào bên trong đã xong. Ở giữa đại nương chân chân vi run rẩy, bị chơi được mắt phượng bạch lật, hoang mang lo sợ, dâm thủy chảy đầy đất, nếu không là Bạch Nhiên ra vẻ ngây thơ, khả năng đại nương đều phải phát hiện, hắn đã phát hiện đại nương đang bị ngoạn âm hộ. Còn tại cuối cùng tiểu quỷ trước khi đi, đem mặt đất một mảnh hỗn độn thu thập một mảnh sạch sẽ, mà đại nương đã ở cao trào sụi lơ sau xấu hổ vô cùng, che lấy diễm mặt xấu hổ thẹn bước nhanh ra ngoài. Hôm nay kinh mạch thông ứ, lại không thể hoàn thành. Bạch Nhiên một thân một mình, ngồi ở trên đất thở gấp, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn tiểu côn thịt, đã mất mặt bắn ra, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhưng là ngẩng đầu thời điểm liền thấy Lãnh Tuyết mặt Tam Nương xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Không nói câu nào, hay dùng tấm lóc trắng thịt chân hung hăng đạp hắn khuôn mặt, thẳng đem hắn đạp phải trên mặt đất, mắt đẹp nhìn nhìn hắn bắn ra nhuyễn nằm sấp tiểu côn thịt, ghét bỏ phun một bãi nước miếng. Vương Bát Tiện con, ngươi vẫn là hèn như vậy đâu. Mau ra môn xem một chút đi, ngươi đại nương cùng với tướng công đánh nhau, khả năng mặt sau sẽ phát sinh cái kia ngươi muốn nhìn gặp tình huống nha, Tiện Vương Bát. Sau khi nói xong, Tam Nương liền nâng lên hắn trên mặt tấm lóc trắng thịt đủ. Bạch Nhiên liền vội vàng liền lăng mang bò liền nghỉ bò ra ngoài gian phòng, thẳng đến Tam Nương gọi hắn lại, tấm lóc trắng dày cao gót một phần, lộ ra một bức ghê tởm ghét bỏ biểu cảm, làm hắn theo Tam Nương hông phía dưới bò qua đi. Bạch Nhiên đương nhiên làm theo. Cúi đầu một tia ý thức chui tới, sau đó còn bị Tam Nương tầng tầng lớp lớp ghê tởm một cái tát rút mông. 3. Đồ đê Tiện Vương Bát con, nuôi không ngươi hèn như vậy rồi. Mau cút a. Bạch Nhiên cũng chỉ có thể chạy nhanh cũng không ngẩng đầu lên. Hạ Tiện leo ra ngoài gian phòng, thẳng đến đi đến phòng khách, mở cửa ra nhà sau đó, mới dám đứng lên, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên. Đã cực độ xấu hổ đại nương ở trên trời phía dưới, cũng đã thuần trắng đạo bào tung bay, chân đạp hàng băng cự kiếm. Thục Mỹ Diễm mặt giận không nhịn được cùng nhất tên tiểu quỷ tại không trung đối lập. Ngươi dám đối với ta làm ra vậy chờ dâm quế việc. Hôm nay ta nhất định không buông tha ngươi. Đại nương mắt phượng lạnh lùng, xung quanh không gian lập tức liền răng rắc sương kết. Liền không gian đều bị đóng kết từng tấc ngưng băng theo đại nương xung quanh từng khúc lan tràn, thẳng bao vây tiểu quỷ xung quanh 10 vạn thiên địa, tiết sương dán hàng băng, nhụm một mảnh băng tuyết luyện ngục. Đầy trời băng hoa tại phiêu. Duệ Lãnh rơi phía dưới, mỗi một mai băng hoa đều ngưng tụ đại nương vô thượng kiếm ý, vô số chui hàng băng tiểu kiếm theo hư vô bông tuyết trung chiếu ra, vô số hàng băng đạo ảnh tại không trung đông lạnh, hình thành một mảnh hàng băng tuyệt vực. Băng vụ phiêu tán, nhìn về nơi xa hàng khốc bạch mù sương, liền thời gian dường như cũng muốn bị đóng kết ở tại nơi này, chỉ có đại nương lạnh lùng diễm mặt, tràn ra lãnh khốc sát ý mắt phượng, là như vậy rõ ràng. Làm xa xa nhìn nhau Bạch Nhiên liếc mắt nhìn. Chỉ có một loại cảm giác, thì phải là, kiếm ý thương mắt, lạnh lùng, hận không thể lập tức sợ hãi phía dưới quỳ. Càng không cần phải nói đối mặt đại nương như vậy bàn bạc sát ý tiểu quỷ rồi. Bạch Nhiên nhớ hắn khẳng định đều sợ hãi cứng lại rồi. Cho nên mới không nhúc nhích chút nào bắn, không làm được đã bị đông chết tại không trung. Hắn còn muốn tiếp tục nhìn, đáng tiếc đại nương sau dường như sợ ảnh hưởng đến phụ cận phàm nhân, ngọc tay khẽ vẫy, liền mang theo ngay ra như phổng tiểu quỷ bay lên vạn dặm trời cao. Biến mất ở tại bị đông kết mây mù bên trong, tầm mắt của hắn bên trong. Đáng tiếc nhìn không tới rồi, Bạch Nhiên đối với cái này một mực dâm làm hắn thành thục mẫu chúng nương nương dâm tặc, cứ như vậy chết ở đại nương tay phía trên. Hình như cũng không có cảm giác đến hài lòng. Cũng không biết là vì sao. Hắn không còn suy nghĩ, trở lại trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy có một chút mệt mỏi, có khả năng là đã trải qua thời gian dài như vậy, kích thích nón xanh tu hành. Làm hắn có chút tinh thần hưng phấn buộc chặt hơi quá. Bạch Nhiên nằm tại sofa phía trên đang ngủ, tâm lý hình như ẩn ẩn cảm giác có chút thất lạc, hắn xuống núi rèn luyện, cuối cùng muốn trở về phục đến quỷ đạo lên sao. Tiện con. Rời giường, ai cho ngươi đầu này nón xanh chó được ngủ ở lão nương sofa phía trên rồi. Bạch Nhiên là bị đã lâu không gặp nhị nương mắng tỉnh, hắn vừa mở ra mắt, liền thấy nhị nương giận dữ đà hồng diễm mặt, mặt lấy sườn xám không còn nữa tại đại nương trước mặt đoan trang rồi. Lần nữa khôi phục bại lộ rách nát, quá mức xẻ tà sườn xám một mực lan tràn đến tuyết trắng mông bự, lộ hạ nửa bên phì nhiêu mông, tất đen phát họa cao gầy thục nữ chân, giày cao gót nóng bỏng đóa chạm đất, thục mỹ lỗ thịt trực tiếp bạo lộ ra, liền quần lót cũng không mặc. Vừa mới sinh trưởng đi ra không lâu, ẩn ẩn giày đặc lông mu trang sức phấn mật môi mật, căn phòng môi mật giống bị sử dụng quá độ giống nhau, ẩn ẩn có sữa trắng toát ra. Trừ lần đó ra, nhị nương diễm trên mặt còn mới văng lên một cây màu tím phong tao côn thịt dâm văn. Môi hồng diễm xôn xao người, phun giống được tinh dịch khí tức. Cút qua một bên. Đã biết nhị nương, không nên đánh ta, Bạch Nhiên lo lắng hạ sofa, lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ đại nương lại trở về sao? Vì sao nhị nương lại khôi phục tại đại nương trước khi tới? Bộ kia dâm tiện phong tao, xoay rõ ràng mông, giống như lỗ thịt tùy thời đều nghĩ ăn nam nhân côn thịt dâm đảng bộ dạng, không sợ bị cực kỳ truyền thống trung trinh đại nương nhìn thấy tức giận, nghiêm chỉnh gia phong sao? Bạch Nhiên không biết. Nhưng hắn biết hắn tại cái nhà này bên trong, là dưới nhất tiện, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ba cái mẹ quản giáo, cho dù là nón xanh quản giáo nhục nhã. Hắn liền lăng mang bò rời đi, nhị nương ánh mắt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm ngã ngớn. Ẩn ẩn chỉ dẫn hắn nhìn về phía đại nương cửa phòng. Bạch Nhiên tò mò đi đến đại nương trước của phòng, xuyên qua mơ mơ hồ hồ ngưng băng cửa sổ, đột nhiên liền nhìn đến làm hắn chấn động vô cùng, tiểu côn thịt chợt cứng rắn đến cực hạn một màn. Ngươi! Ngươi này đăng đồ tử! Nha! Nha! Có thể nào như vậy? Làm như vậy tiễn ta! Đầu tiên ánh vào Bạch Nhiên khiếp sợ mi mắt, chính là hai bên được không kinh người rõ ràng dâm tiện mông. Đại nương rõ ràng dâm tiện mông thẳng hướng về hắn. Thục mỹ diễm mặt sĩ hồng thông thấu, mập viên mông lớn sĩ nhục đi tiểu ngồi xổm xuống, tượng trưng lãnh diễm kiếm tiên thuần trắng đạo bào bị xé nát đập vỡ vụn ném tại một bên, phong quen thuộc mập âm hộ dâm thủy rung lưu, toàn thân bị xấu hổ lột sạch. Thịt mềm thành thục mẫu mỹ bụng bại lộ, bảo thủ màu hồng cái yếm cũng bị cởi xuống, bắt buộc đại nương dẫm sĩ nhục trung rẫy thịt dưới chân, phong thuộc mỹ âm hộ dâm thủy không ngừng nhuận lưu, quyền làm hai bên tao mông phì như mông phía dưới đâu nước tiểu dâm bố. Tuyết ngáy bạo nhũ lay động rung nhẹ hắn đại nương hiện tại tư thế tư thái, thật giống như một đầu heo mẹ nữ chó, cùng một thế hệ lạnh lùng hàng kiếm lãnh diễm kiếm tiên, bảo thủ trung trinh ung dung thuộc mẫu, không có một chữ đáp được một bên. Càng đáng chú ý chính là, đại nương hai bên tao mập mông lớn, đã không biết bị đánh bao nhiêu bàn tay, tinh mịn sỉ nhục tất cả đều là tiểu tiểu hồng nhạt dấu bàn tay, hồng nhạt thịt heo con dấu còn tại đại nương phì nhiêu mông in hai vòng thấy được hồng nhạt chữ to, nữ súc đấu pháp hoàng bại. Lộ ra toàn bộ quỳ liếm tạ tội, pháp lực đã sỉ nhục hoàng bại phong ấn, tùy theo rõ ràng tao mông bự rung nhẹ, có vẻ cực kỳ sỉ nhục. Hoàng bại. Bạch Nhiên hưng phấn đồng thời cũng không có thể tin, thực lực của hắn mạnh như vậy đại nương. Làm sao có khả năng hoàng bại? Này làm sao có khả năng? Không có khả năng đó a. Vô số khó có thể tin ý tưởng xẹt qua hắn não bộ, thẳng đến ánh mắt hắn một cái trợn tròn, nhìn thấy cắm ở đại nương rõ ràng tao mông bự. Thí khâu toát ra, treo ngược ở không trung bị thịt luộc thí khâu kẹp chặt bạch ngọc mũi kiếm đó là đại nương dùng bản mạng tinh huyết tế luyện vài thập niên đưa cho hắn đứa con trai này, hắn và đại nương mẹ con ở giữa yêu nhất hộ quý trọng đồ vật. Bản mạng linh ngọc tiểu kiếm hiện tại đang bị tiểu quỷ làm môi giới, dùng sỉ nhục nhất nhục nhã phương thức, dùng linh ngọc tiểu kiếm chui kiếm cắm vào hắn lãnh ngạo đại nương thành thục mẫu lỗ đít, phong ấn đại nương toàn thân toàn bộ tiên lực. Hắn đại nương mấy trăm năm đến luôn luôn đoan chính tự chủ, đừng nói lỗ đít loại này cực đoan xấu hổ riêng tư địa phương, cho dù là thục mẫu lỗ thịt cũng chỉ có phụ thân một người chạm qua, hơn nữa chạm qua số lần còn không nhiều. Đại nương luôn luôn cảm thấy tính là tối dâm uế ghê tởm sự tình. Cho tới bây giờ, chẳng những lỗ đít bị huýt, còn bị như vậy sỉ nhục dùng đưa cho hắn đứa con trai này, bản mạng linh kiếm, cắm vào lỗ đít phong ấn linh lực, như vậy hoảng lỗ mãn ngồi này rõ ràng dâm tiện mông, môi hồng dâm phun. Không ngừng vì trước mặt bán đại tiểu quỷ, liếm lát hoảng ném kinh người, thật lớn đen tuyền côn thịt. Mau liếm, còn nghĩ không nghĩ ngươi kia tiện con mạng sống rồi. Ngươi nếu liếm lấy chậm, ta trước hết đem ngươi này dâm đảng heo mẹ mông đập nát. Sẽ đi qua đem ngươi kia tiện chân của con trai đánh gãy. Bạch Nhiên cảm thấy có chút hối hận, nếu không là hắn bán đứng đại nương, đem đại nương bản mạng linh kiếm quỳ tặng ra ngoài, sẽ đem đại nương nhược điểm cùng kiếm chiêu toàn bộ bán đứng lộ ra, đại nương cũng không có khả năng như vậy sỉ nhục hoàng bại. Bị bắt xoay bị đánh cho đỏ bừng tao bạch mông lớn, liếm tiểu quỷ côn thịt nhưng trừ bỏ hối hận, hắn càng nhiều chính là cảm giác được hưng phấn, nhất là khi hắn nhìn thấy hắn lãnh diễm đại nương, biểu cảm lại phục lạnh lùng ung dung. Như vậy ngồi rõ ràng tao mông, một ngụm dùng môi hồng nuốt vào hắn cái này tiện vương bác con ở ngoài tiểu quỷ cự bổng, như. Nếu không phải là Nhiên Nhi. Nghĩ. Đừng vội đắc ý, mắt phượng xấu hổ nửa mở bán đóng, diễm mặt khuất nhục đà hồng. Như vậy lấy lòng tao hoảng mông lớn, mập huyệt dâm chất lỏng lưu tích thời điểm. Lại liếm dụng tâm điểm, nữ tiện heo mẹ. Liếm lấy như vậy bất dụng tâm. Có phải hay không nghĩ tại ngươi cái kia vương bác con trước mặt liếm lão tử cự bổng? Cũng tốt, tốt nhất dù cho tốt ném hai cái ngươi kia tao mập mông lớn, đem kia nước tiểu đi ra dâm thủy ném vài giọt đến hắn khuôn mặt, lại nói cho hắn cái này tiện vương bác, mẹ hắn muốn tại hắn cái này tiện con trước mặt liếm của ta gậy lớn rồi. Nhìn hắn phải làm sao? Tiểu quỷ ấn chặt đại nương ung dung phong sái tóc mai, khoa trương kém xa đen tuyền cự bổng cứng rắn, máy động. Liền điệp vào hắn đại nương thành thục đỏ tươi môi bên trong, cực đoan thô to thân gậy cơ hồ đem đại nương môi hồng chống đỡ thành to. Hình chưa từng có làm người bú liếm quá ung dung bảo thủ đại nương, đột nhiên lọt vào như vậy cự vật thẳng đỉnh môi hồng, nhồi vào miệng miệng, lập tức mắt phượng bạch lật, diễm mặt si hồng, nói đều cũng không nói ra được. Phía trước còn dám đánh chửi ta. Tiểu quỷ đen tuyền cự bỗng một trận quất cắm, đen thui thân gậy điên cuồng tại đại nương môi hồng đột tiếng rút ra. Đem đại nương nước miếng đều si thái điệp đi ra. Rõ ràng dâm tiện mông cánh hoa ngồi trạm ép lấy cúi xuống nữ thịt béo chân. Phong thịt chính huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều, tích tích rơi nước tiểu đến sàn. Một cái cạn trận, tiểu quỷ khẽ cong eo, bỗng nhiên hung hăng một cái tát rút đại nương tao mập mông lớn một cái tát. Nổi giận mắng. Hiện tại biết sai có hay không? Đồ đê tiện. Còn không mau nhận sai. Ngươi này bất hảo. Đăng đồ tử. Đừng. Không muốn tiếp tục đánh. Đột nhiên bị đánh một cái tát, đại nương mông thịt mập đảng, lỗ thịt giống bị kích thích đến đột nhiên co rút nhanh. Thục Mỹ diễm mặt mất hồn phím hồng, ung dung mắt phượng lập tức hoàn toàn bạch lật ngồi thịt đầu gối rung rẩy trực tiếp đứng không vững, rõ ràng mông bự chấn động ném tới phía trên, ngã thành hai luồng tuyết mập tròn dẹp, linh ngọc tiểu kiếm toàn bộ chọi vào màu mỡ thành thục thí khâu bên trong. Dâm ẩm ướt mập âm hộ, ba, chạm đất, mắt phượng trắng giả, nha nha nha. Đại nương dâm đảng kêu la cao trào phun làm bắn ra dâm thủy, bị một cái tát đánh tới triều phun, đang kịch liệt cao trào phía dưới, trắng giả mắt hướng về cự bổng tiểu quỷ. Khuất nhục sỉ nhục nói xin lỗi. Biết. Biết sai rồi. Vì. Vi nương biết sai rồi. Vi nương phía trước không nên đánh. Đánh chửi ngươi. Bỏ qua cho vi nương a. Nha nha. Bị chính mình linh ngọc tiểu kiếm, phong ấn sở hữu tiên lực, đơn thuần thật luân vì một cái tao mập mông lớn thuộc mẫu đại nương, dùng phun đầy đất dâm thủy, hướng tiểu quỷ, sỉ nhục xin lỗi. Đều là hắn cái này tiện lỗi của con trai. Phương pháp lực vô thượng, tu vi vô thượng lãnh diễm ung dung đại nương, thật luân vì một cái tao mập mông lớn thuộc mẫu phàm nhân, bị như vậy thấp kém tiểu quỷ đánh mông. Đánh tới khuất nhục triều phun, bị bắt hướng tiểu quỷ nói xin lỗi. Bị phong ấn sở hữu tiên lực đại nương, lưu lạc làm cho này dạng dao động tao mập mông lớn thành thục mẫu cũng là không có biện pháp a. Mà hết thảy này, đều là hắn cái này nón xanh tiện vương bác con, vô cùng hạ tiện bán đứng đại nương. Muốn đại nương cấp cái khác nam nhân làm âm hộ kết quả. Nhìn như vậy kích thích một màn. Bạch Nhiên cảm giác chính mình sắp hưng phấn té bất tỉnh. Cảm giác một màn trước mắt tựa như ảo mộng, không biết là thật vẫn là đang nằm mơ. Hắn liền vội vàng móc ra chính mình cực kỳ nhỏ, liền loại này tiểu quỷ một đầu ngón tay cũng không sánh được tiểu côn thịt, rất nhanh khuấy sụp, tại khuấy sụp một trận, bắn ra tinh dịch về sau, cư nhiên thật cảm giác trước mắt tối sầm. Té bất tỉnh. Đợi cho mê mê mang mang mở ra hai mắt sau khi thức dậy, hắn là bị tam nương ôm nhu tiếng kêu đánh thức, tiểu nhiên, dậy ăn cơm. Thái dương đều phải phơi nắng cái mông, tam nương cùng nhị nương đại nương, đều bao vây ngồi ở trước bàn ăn. Nhị nương cùng tam nương đều đối với hắn lộ ra nụ cười, duy chỉ có đại nương vẫn như trước đây lạnh nhạt phẩm trà. Trước mắt nhìn đến ấm áp một màn, như nhau xuống núi phía trước, là làm hắn ngây thơ ngạc nhiên, thật cảm thấy phía trước làm chính là mộng rồi. Là quá khát vọng nhìn đến đại nương hoàng bại nguyên nhân sao? Bạch Nhiên không nắm chắc nghĩ, thẳng đến nhìn thấy. Ngồi ở tại đại nương bên người, đột ngột nhiều đi ra, vô cùng nhìn quen mắt tiểu quỷ. Hắn nghi hoặc tại tam nương tiếp đón hạ ngồi xuống. Vừa ăn vài miếng cơm. Đại nương ung dung phượng mi liền bỗng nhiên nhăn ở, để chén trà xuống, hiếm thấy đối với hắn dò hỏi. Nhiên nhi, xuống núi đến nay, tu vi tiến cảnh như thế nào đây? Cùng vi nương tạm thời nói, báo cáo đại nương. Ta tu hành không có gì. Tiến cảnh. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là xuống núi đến nay, hắn đều đắm chìm trong bị mang nón xanh hưng phấn trúng, nơi nào còn có cái gì tâm tư cùng thời gian tu luyện, giấu giếm cũng là không thể gạt được đại nương. Cho nên chỉ có thể xấu hổ thẹn thành thật thật nói. Nói chung, đại nương cũng không có khả năng bỏ được trách tội hắn một câu. Nhưng hôm nay, bành, nghe được câu trả lời của hắn. Đại nương phượng mi một điều, thế nhưng trước đây chưa từng gặp giận dữ vỗ cái bàn. Nhiên nhi ngươi còn thể thống gì? Xuống núi nhiều như vậy ngày chỉ lo chơi đùa. Thế nhưng một điểm tu vi tiến cảnh đều không có. Bạch Nhiên bị đại nương đột nhiên tức giận dọa nhảy dựng, vội vàng xin lỗi. Đại nương, ta biết sai rồi. Nhiên nhi ngươi chỉ điểm đệ đệ của ngươi học một ít, tu vi tiến cảnh mới có thể tăng nhanh. Đại nương chuyện đột nhiên vừa chuyển, mắt lạnh lẽo như trước ngưng, quay đầu khen lên bên cạnh tiểu quỷ. Bạch Nhiên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Phía trước đại nương nhưng là chán ghét nhất hắn cái này cái gọi là đệ đệ, nếu như không phải là ngại vì hắn tình mặt, hận không thể lập tức đem cái này em kết nghĩa trục xuất khỏi gia môn, hiện tại như thế nào còn giúp thượng hắn nói chuyện. Hắn ủy khuất ba nói. Đại nương, đệ đệ hắn cũng chưa có đến cỡ nào chăm học khổ luyện. Không ngờ tới một mực che chở hắn đại nương, lúc này đột nhiên giận tím mặt, ung dung mắt phượng đạp một cái, thái độ kỳ quái so với phía trước. Có hơi có chút biến hóa. Nhiên nhi ngươi còn dám mạnh miệng. Không dám. Đại nương. Bạch Nhiên liền vội vàng cầu xin, đại nương mới tính miễn cưỡng hết giận. Trời biết đại nương trước kia một mực lãnh đạm lười nói chuyện, như thế nào từ hôm nay trở đi liền một mực răn dạy hắn. Sau khi nói xong, đại nương diễm mặt bỗng nhiên liền phím hồng, kỳ quái một tiếng, cầm lấy chén trà tay ngọc có chút không xong. Này! Tối nay! Vi nương không thể giúp ngươi rửa. Kinh mạch! Mà muốn vì! Cho ngươi em kết nghĩa! Tu hành trợ hành! Nhiên! Nhiên nhi! Ngươi mà tốt. Tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, đại nương bỗng nhiên lại hồng diễm mặt nổi giận, lại răn dạy hắn một câu. Nếu không cố gắng tu hành, vi nương định không buông tha ngươi. Tri phủ. Nhiên nhi. Chính là răn dạy xong rồi hắn sau đó, đại nương liền mất hồn, nha, ngưỡng cao diễm mặt phun thở một hơi, hẳn là thưởng thức trà cảm thấy thật thoải mái mùi vị. Bạch Nhiên không nghi ngờ gì. Vì để tránh bị đại nương lại lần nữa tức giận răng dậy. Chỉ có thể vùi đầu đang ăn cơm, mãi cho đến cơm chiều thời gian không sai biệt lắm kết thúc. Thời kỳ đại nương ung dung diễm mặt một mực kỳ quái ửng hồng, thỉnh thoảng thở hổn hển. Tiểu Nhiên, ngươi mau ban nhị nương kiểm một chút này nọ. Tam nương giống như là không cẩn thận làm eo hông ngọc bội rơi đến phía trên, cười hì hì tiếp đón hắn đi kiểm. Bạch Nhiên không có nghĩ quá nhiều, không lưng liền đi lượm. Đồng thời bản năng ánh mắt đi phía trước nhìn thấy bàn ăn đối diện. Không nghĩ tới, nhìn thấy làm hắn đôi mắt trợn tròn hưng phấn một màn. Đại nương mông bự ép tọa, đạo bào vạt áo lại bị vén đến eo hông, tuyết nhân nhất thịt béo chân ở giữa hoàn toàn là rộng mở, em mờ tự sẽ tà tách ra hai bên sỉ nhục ngồi. Liếc nhìn một cái nhìn qua, đại nương cư nhiên liền hồng cái yếm đều không có xuyên, màu mỡ thành thục lỗ thịt bí mật mang theo đen thui gấp khúc lông mu. Cứ như vậy lộ ra. Mẹ hắn lỗ thịt, đều như vậy lõa lồ tại không trung rồi. Cái kia ngồi ở đại nương bên cạnh tiểu quỷ, chỉ cần tầm mắt vừa chuyển, có thể dễ dàng thấy được mẹ hắn âm hộ. Nói cách khác đại nương là mặt ngoài ung dung nghiêm mẫu bộ dạng, nhưng trên thực tế cơm dưới đáy bàn là tách ra thịt béo chân. Một bên cấp tiểu quỷ lộ lỗ thịt cùng đen thui thục nữ lông mu, một bên nghiêm khắc răng dạy hắn đứa con trai này. Đại nương cấp cái này cái gọi là con nuôi nhìn âm hộ, đối với hắn cái này chân chính con, cũng là nghiêm khắc răn dạy. Bạch Nhiên còn kỳ quái nhìn thấy đại nương lông mu có chút ẩm ướt toàn là nước, dâm thủy đều theo đầu kia mập kẹp khe thịt bên trong chảy ra, thấm ướt đen thui gấp khúc lông mu, chân không lộ âm hộ, ướt sũng lông mu điếm ô thuần trắng đạo bào. Nhiên nhi, còn thể thống gì? Bữa tối há có thể như thế tư thế ngồi bất chính. Hắn vừa nhìn không tới một hồi, đại nương lại nghiêm khắc ung dung quát lớn hắn, tại quát lớn hắn thời điểm rộng mở lông mu mật bi, không có cảm giác lại chảy ra một điểm dâm thủy. Bạch Thiến có chút ủy khuất liền vội vàng đứng lên ngồi thẳng, cứ việc đại nương đều nói bào rộng mở lộ âm hộ ăn cơm tối, hắn ngồi ở bàn ăn đối diện, đều có thể ẩn ẩn ngửi được đại nương một điểm dâm thủy âm hộ vị. Hắn xem như con vẫn là muốn thật tốt tuân thủ đại nương mệnh lệnh. Không có biện pháp, ai bảo hắn là thực lực như vậy yếu tiểu biến thái nón xanh đam mê tiện con đâu. Ăn vài miếng quả tiên Bạch Thiến không sai biệt lắm bụng đã ăn no. Quay đầu nhìn một vòng, cảm giác trên bàn ăn cơ hồ sở hữu mẹ đều tại trong ám vụn trộn trêu tức nhìn hắn. Hắn luôn cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng nói không ra vì sao. Tiểu nhiên, nhìn nơi này, tam nương đột nhiên cười hì hì dùng đầu ngón tay điểm một chút hắn. Chỉ dẫn ánh mắt của hắn hướng đến tam nương tuyết trắng phong thịt đùi nhìn, sau đó chậm rãi trêu tức đem váy ngắn xốc lên rồi, lộ ra ở giữa nóng ẩm lỗ thịt. Bạch nhiên vừa nhìn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai tam nương khe huyệt bên trong đã kẹp lấy nhiều cái hồng nhạt áo mưa rồi, trắng sữa tinh dịch chính đang không ngừng chảy ra. Hắn lại quay đầu vừa nhìn nhị nương, phát giác nhị nương cũng có điểm kỳ quái, ngồi ở tiểu quỷ bên cạnh, diễm mặt cũng hơi hơi có chút hồng nhuận. Đợi phát giác hắn nhìn qua về sau, lập tức liền há mồm quát mắng. Ngươi này tiện con loạn nhìn cái gì? Tin hay không lão nương đào mắt của ngươi? Đồ đê tiện. Bạch nhiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảm giác muộn như vậy cơm không khí. Quen thuộc trung nhưng là nói không ra kỳ quái, nhưng là xem như địa vị thấp nhất con, hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể nhanh chóng khiếp nhược cúi đầu. Ẩn ẩn cảm giác được tại tòa tiểu quỷ, đại nương, nhị nương, tam nương, đều tại dùng hoặc trêu tức. Hoặc ghét bỏ ghê tởm, hoặc ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lần này bữa tối, đổ giống nón xanh bữa tối. Hắn ngồi mẫu thân nhóm âm hộ, đều bị ngoạn lạng sờ âm hộ rồi, đại côn thịt điệp qua rồi, chỉ có hắn cái này tiện con chẳng những sờ cũng không thể sờ. Nhìn nhiều vài lần liền muốn bị mẫu thân nhóm nhục nhã quát mắng. Qua mấy chén trà nhỏ thời gian, phi nương dùng hết rồi bữa tối. Nhiên nhi, ngươi mà tự tiện, đại nương ung dung cuối cùng diễm mặt đỏ nóng uống một ngụm trà thơm, dịch chuyển khởi đẩy đà tao mông bự. Muốn đứng dậy rời đi. Không khí ngột ngạt khôn ngoan hiển chung kết. Ta cũng đi, tiểu quỷ cười đùa đứng dậy theo rồi, đi theo đại nương rộng thùng thình đạo bào đều không che giấu được tao viên đại mông bự mặt sau. Đại nương mặt không đổi sắc. Duy trì ung dung lãnh đạm thần sắc, vì như mông hướng về Bạch Nhiên, mở ra thục mỹ chân đi hướng gian phòng. Sau, Bạch Nhiên đã nhìn thấy tiểu quỷ đi theo đại phía sau mẹ, cười xấu xa nhìn hắn, tay nhỏ xốc lên đại nương đại phía sau cái mông đạo bào. Lập tức tại trước mặt hắn, đem đại nương hai bên mập viên nhuyễn mị đại dâm tiện mông lộ ra. Lúc này đại nương, còn quen xinh đẹp mặt bất vi sở động, chẳng sợ đi đường lộ phì nhiêu mông rồi, đạo bào đều bị xốc lên lộ âm hộ rồi. Ung dung diễm mặt vẫn như cũ duy trì lạnh lùng diễm mỹ, hình như không thấy mặt sau tiểu quỷ. Thẳng đến tiểu quỷ trào phúng cười xấu xa, tay nhỏ đánh một cái tát mẹ hắn rõ ràng phì nhiêu mông, một cái tát đánh tại lãnh diễm đại nương quen thuộc ẩm ướt âm hộ phía trên. Đại nương nguyên bản keo căng lấy lạnh lùng diễm mặt lập tức liền thủy băng ngỏa giải, thục mỹ diễm mặt lập tức trở nên ửng hồng, không tự kìm hãm được phát ra thất thố dâm nóng, nha. Một tiếng. Xốc lên thành thục nóng lỗ thịt càng là bị một cái tát chụp âm hộ. Tại hắn đứa con trai này trước mặt lộ hai bên rõ ràng tao mông, đánh tới phun ra tiểu tiểu một cổ dâm thủy, bắn tung tóe ướt lông mu, rõ ràng tao mông. Tại âm hộ bị vỗ phun ra dâm thủy về sau, đại nương liền khôi phục ung dung lãnh đạm. Nếu không là Bạch Nhiên có thể nhìn thấy đại nương lông mu còn dính lấy vừa mới chảy ra dâm thủy, hắn đều phải cho rằng toàn bộ như thường, đại nương. Bạch Thiến nhịn không được mở miệng kêu một tiếng, sau đó lập tức liền bị nhị nương cùng tam nương ghét bỏ giận dữ khiển trách, tính tình bốc lửa nhị nương đương trường đá hắn mông một cước. Ai cho ngươi này ghê tẩm tiện con nói chuyện? Lại nghĩ bị lão nương đem mông đá hư thúi đúng không? Phế vật tiện con. Lập tức cấp nương nương ta câm miệng. Bạch Nhiên chỉ có thể lập tức quỳ xuống đáng thương xin lỗi rồi, run rẩy phát run cúi đầu nhếch lên mông. Thực xin lỗi nhị nương tam nương. Ta biết sai rồi, nhìn theo, đại nương run rẩy phong thịt chính chân một đường run rẩy bước lấy, một đường tích dâm thủy, mang theo tiểu quỷ, đi trở về gian phòng bên trong, cùng tiểu quỷ chung sống một phòng, khép cửa phòng lại. Tiểu quỷ đang đùa hắn đại nương âm hộ, chụp hắn đại nương dâm tiện mông. Bạch Nhiên là quỳ tại nguyên chỗ không dám hoạt động, gặp nhị nương cùng tam nương nhục mạ, thường thường cũng sẽ bị đá mấy đá mông, tốt bán mới có thể thoát thân. Đương nhiên không phải là hắn chính mình thoát thân, mà là tam nương cho phép, tại tam nương ghét bỏ làm hắn đem âm hộ tinh dịch liếm sạch sẽ, đem môi mật dính thượng nước miếng cũng nhục nhã lau đi đầu của hắn thượng về sau. Tam nương cuối cùng bỏ được cho phép hắn đứng dậy, chỉ đại nương cửa phòng phương hướng, tấm lót trắng thịt chân dơ lên, một cước hung hăng đem hắn bị đá liền lăn mang bò, dù là không có mang có tiên lực, cũng để cho hắn mông một trận xấu hổ nóng bỏng. Tam nương trêu tức mắng. Ngươi này tiện vương bác con không phải là thích nhất bị mang nón xanh sao? Nhanh đi ngươi đại nương gian phòng xem một chút đi. Bạch Nhiên như nhặt được đại xá, làm một cái nón xanh tiện vương bác hắn, sớm muốn đi đại nương trước cửa nhìn nhìn. Khi tên tiểu quỷ cùng đại nương rốt cuộc tại tu hành cái gì? Hắn hưng phấn đi tới, khởi điểm dựa vào ở trước cửa, cũng không có nghe được động tĩnh gì, không khỏi có chút thất lạc lui lại mấy bước. Không có khả năng đại nương thật tại cùng tiểu quỷ nghiêm túc tu hành a. Thất lạc Bạch Thiến ma xui quỷ khiến ngắm nhìn cửa sổ, tiếp lấy liền nhìn đến làm hắn hưng phấn đến tiểu côn thịt cương lên một màn. Đại nương đà hồng diễm nóng xinh đẹp mặt xuất hiện ở mơ hồ cửa sổ về sau, môi hồng dâm nóng trương viên. Phấn quen thuộc đầu lưỡi duỗi ra, tay ngọc đỡ lấy cửa sổ, đạo bào bị vén đến mỹ nhuyễn eo hông, hai bên tao bạch mông lớn hướng về sau vểnh lấy. Hương quen thuộc thịt béo đầu gối không được đánh run rẩy. Kia tên tiểu quỷ thật tại cùng hắn đại nương tu hành. Bất quá là đang dùng căn kia thật lớn đen tuyền côn thịt, tại cắm mạnh vào mẹ hắn lỗ thịt tu hành. Rất rõ ràng, đại nương trong phòng phía dưới kết giới phù, vốn nên là che chắn rơi toàn bộ mới đúng, có thể kỳ quái chính là. Liền giống muốn cố ý làm hắn nhìn giống nhau. Bạch Thiến còn có thể xuyên qua cửa sổ. Thoáng mơ hồ nhìn đến cửa sổ sau vểnh lấy đại mông trắng bị làm đại nương, là hắn tại trước cửa sổ đứng vững một lúc sau, hắn thậm chí liên thanh âm đều có thể nghe được. Chính là đại nương hình như nhìn không thấy hắn. Đầu tiên nghe thấy đúng là, tiểu quỷ dùng đại côn thịt, điệt mẹ hắn âm hộ, chơi hắn nương rõ ràng dâm tiện mông, ba ba tiếng. Ba ba ba. Bởi vì hắn bán đứng dẫn đến đại nương chiến bại. Tu vi bị phong ấn ở. Hiện tại cũng chỉ có thể đỡ lấy cửa sổ, lộ mất hồn xinh đẹp mặt, sĩ phun nước miếng dâm suyễn, vĩnh lấy rõ ràng dâm tiện mông bị tiểu quỷ mảnh địch âm hộ. Tiểu quỷ động thật sự mau, dưới hông kém xa đen thui cự bổng cơ hồ là một giây đều không ngừng lại. Liền tạc mang địch, thật lớn quy đầu mảnh đẩy vào hắn đại nương mấy trăm năm không có người tiến vào lỗ thịt. Đồ đê tiện. Sướng hay không? Có phải hay không so ngươi kia tiện con cùng vương bác chết lão công thích nhiều? Đại nương ung dung diễm mặt dao động. Trong miệng, nha nha, không ngừng dâm đãng suyễn phun, hai đầu thịt béo đầu gối ở giữa, mỗi bị tiểu quỷ đại côn thịt mảnh đụng một cái, dâm thủy liền giống chảy nước tiểu giống nhau không ngừng hướng đến trên sàn nhà tích. Ta không biết. Không muốn này. Như vậy hỏi. Nha. Nhưng là cho dù là như vậy, đại nương vẫn lắc đầu cự tuyệt thừa nhận, cứ việc lỗ thịt không ngừng nữ nóng lưu dâm thủy. Tiểu quỷ đen thui cự bổng mảnh địch một chút, đại nương cả người bạch mềm nhũng mập dường như cũng tại run rẩy. Lỗ thịt liền hưng phấn ném phun vài giọt. Bạch Nhiên tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn biết tiểu quỷ lớn như vậy cự bổng chỉ cần cắm vào một chút đại nương âm hộ, đại nương đừng nói lỗ thịt rốt cuộc là cái gì cảm thụ, hai bên trắng mập cặp mông thí khâu kẹp lấy lỗ đít. Khẳng định đều rùng mình lui ở, không chịu nổi mạnh như vậy khoái cảm. Hắn không biết đại nương đã từng cùng phụ thân làm thời điểm là dạng gì, nhưng phụ thân côn thịt trình độ, theo hắn côn thịt lớn nhỏ liền có thể biết, so sánh với tiểu quỷ cự bổng là ngắn như vậy cực kỳ nhỏ. Đại nương bình thường tâm tính là cực kỳ lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng từ nhỏ quỷ một gậy cắm vào đại nương lỗ thịt, liền có thể làm cho đại nương băng sơn lãnh diễm biểu cảm thủy băng ngỏa giải, lộ ra đầy mặt si thái, hoa đào tô hồng. Thoải mái ngay cả thở hơi thở cũng không thể tự kiềm chế chỉ biết đại nương phía trước ân ái, so với phụ thân và giống như mình loại tiểu côn thịt, hiện tại tiểu quỷ cự bổng địch âm hộ muốn thích thượng gấp bao nhiêu lần. Còn không nói. Ta đây cũng không biết ngươi kia tiện con ngày mai có khả năng hay không chết oan chết uổng rồi. Tiểu quỷ giơ lên bàn tay, tiểu tiểu tay đem đại nương phì nhiêu mông, ba ba ba ba, đánh cho mông thịt chấn động, cự bổng không ngừng đi phía trước đỉnh. Thô to thân gậy đem đại nương hai bên rõ ràng tao mông đều banh ra rồi, thịt béo đầu gối sỉ nhục phân liền giống như con cua mở rộng, nhếch lên phì nhiêu mông, liền giống như heo chó giao phối. Nha! Đại nương lại là không tiếng không thể ức dâm đảng kêu la. Môi hồng trương được có thể nuốt vào một cái trứng gà, giống như là nghĩ đến Bạch Nhiên an nguy, kia trương hoa đào tô đỏ tươi mặt, cuối cùng xuyển phun môi hồng, một bên dâm đảng kêu la thở gấp, thịt đầu gối, đại, tự mở đại, phì nhiêu mông thừa nhận phía sau tiểu quỷ, ba ba. Va chạm, vừa nói ra chân thật cảm nhận. Thư. Thoải mái. Thật thoải mái. Ngươi dương vật rất. Thô cứng. So với Nhi Nhi còn có. Tướng công. Sảng khoái nhiều. Có bao nhiêu thoải mái, đồ đê tiện. Tiểu quỷ kịch liệt nâng lấy eo. Tay nhỏ bắt được đại nương phím hồng tao bạch mông bự, dưới hông thô đen cự bổng đã dính đầy đại nương dâm thủy, đại nương phong quen thuộc dâm ẩm ướt màu đen lông mu liêu đỉnh tiểu quỷ bụng. Đại nương lại không chịu nói, cảm thấy cực độ xấu hổ che môi hồng. Nhưng là không che giấu được mắt phượng liên lụy ra thuộc mỹ phong vận bạch lật, thịt đầu gối cường chống lấy, dĩ nhiên không chống cự nổi muốn quỳ xuống. Hừ, tiểu quỷ lại hừ một tiếng, bắt được đại nương thịt béo chân, không cho đại nương ngã xuống. Hướng về rõ ràng dâm tiện mông liền tăng nhanh địch âm hộ tốc độ, đen thui cự bổng tại đại nương lông mu dày đặt lỗ thịt cực nhanh quất cắm ra vào, nhất thời địch âm hộ âm thanh, liền giống như pháo, ba ba ba, vang cho dù đại nương che miệng. Mắt phượng cũng đã chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt rồi, diễm mặt tô màu hồng diễm, môi hồng hương quen thuộc nước miếng đều chảy ra, không phát ra được bất kỳ cái gì có ý nghĩa nói câu, môi hồng si ngốc vậy gọi ra, nha nha. Heo mẹ âm thanh, chỉ có thể cặp vú đầy đặn dao động ném, hồng quen thuộc đại quần vú bị đâm cho cửa sổ, đụng đụng, vang, thịt đầu gối cũng không thể ngã xuống, vì nhiêu mông bị cưỡng ép bắt lấy. Lỗ thịt bị động nên tiếp tiểu quỷ cự bổng đến thăm liền thục mẫu tử cung đều phải bị tiểu quỷ quy đầu đánh ngã đè ép. Bạch Nhiên sớm hưng phấn cởi phía dưới quần, không để ý mặt sau tam nương cùng nhị nương khinh bỉ chán ghét ánh mắt, tự mình tuốt lên tiểu côn thịt. 3. Hắn cuối cùng đại nương bị tiểu quỷ một cái ưỡn eo nặng địch, thịt đầu gối hoàn toàn yếu đuối. Vì nhiêu mông rùng mình quyệt thiên, còn bị cự bổng nhồi vào banh ra lỗ thịt, nhịn không được phun ra dâm dịch. Bạch Nhiên nhìn chính mình đại nương kia trương diễm trên mặt, không bao giờ nữa phục phía trước lãnh đạm thục mỹ, mà là cho thấy hoàn toàn sĩ thái. Thục mẫu lưỡi thơm đều nhổ ra, khoác lên môi hồng một bên, mắt phượng cũng đã sĩ lật, ung dung diễm quen mặt hương hồng thấu, câu dắt ra một tia đuôi cá tựa như thục mỹ ý vị đại nương kia trương đối mặt hắn thời điểm, chỉ cần hắn có một chút bất chính trang. Thường thường đều phải răn dạy hắn, đối với hắn phun ra nghiêm khắc lời nói môi hồng. Hiện tại đối mặt đã không thể nói là mạo phạm cùng bất chính trang, đã đem cự bổng cắm vào nghiêm khắc đại nương âm hộ tiểu quỷ, lại nói không ra bất kỳ cái gì nghiêm khắc răn dạy lời nói chỉ có thể lỗ thịt phun dâm thủy. Đại mông trắng yếu đuối run rẩy quyệt, hương quen thuộc môi hồng nói ra làm Bạch Nhiên đứa con trai này, đều hoàn toàn không thể tưởng được, giống cầu xin nhận sai vậy một câu. Nha! Đừng! Không muốn lại đỉnh! Ta biết sai rồi! Biết sai rồi. Hắn lạnh như vậy ngạo đại nương, bị làm âm hộ đánh mông, còn muốn chủ động hướng tiểu quỷ xin lỗi. Mẫu thân, tiểu quỷ đột nhiên trêu tức đổi một loại ngây thơ miệng, tay nhỏ bóp xoa thưởng thức đại nương rõ ràng mông bự. Rút ra cự bổng, một tay cắm vào đại nương lỗ thịt bên trong. Ta nhớ được ta nhưng là Bạch Nhiên ca ca nhận thức em kết nghĩa, nhưng là mẫu thân lại vẫn luôn không chịu gọi ta làm con. Hiện tại mẫu thân có thể hay không bảo ta một tiếng con đâu này. Bạch Nhiên tâm lý có chút nghi hoặc, không biết tiểu quỷ nói ra những lời này, rốt cuộc là có ý gì. Gặp đại nương đã mắt phượng trắng giả, cao trào sụi lơ không đáp, tiểu quỷ đột nhiên rút một cây đại nương lông mu, đồng thời cự bổng đỉnh đầu. Đẩy ra hai bên hương thịt chính trai ngọc, đẩy vào hắn đại nương ẩm ướt thịt chính âm hộ bên trong. Đính đến đại nương về phía trước. Tuyết trắng cặp vú đầy đặn đều dán tại cửa sổ phía trên, hương quen thuộc quần vú, thuộc mỹ chóp mũi đỉnh cửa sổ. Diễm mặt ẩm ướt ngấy hồng nhiệt, cao trào thất thần, bộ dáng tựa như heo mẹ chật vật, nếu không phải là bị tiểu quỷ nắm đại mông trắng, khẳng định lập tức liền muốn nhấc mông ngồi vào trên mặt đất dâm thủy than trúng. Bạch Nhiên chưa từng có nghĩ tới. Hắn lạnh như vậy tuấn nghiêm khắc đại nương, sẽ ở trước mặt hắn, bị làm được dâm thủy chảy đầy đất, kia trương thục mỹ ung dung tựa như quý phụ nhân diễm mặt, sẽ lộ ra như vậy heo mẹ sĩ thái. Mẫu thân. Tiểu quỷ cự bỗng một chút mảnh đỉnh. Có nhận biết hay không ta đứa con trai này? Đại nương bị lần này đính đến thanh tỉnh, dư cáp mật tựa như tuyết trắng cặp vú đầy đặn như muốn đem cửa sổ chen bạo, hương quen thuộc đại quần vú là như vậy mê người, cũng không phải là thanh tỉnh. Là lại bị địch đến dâm xuyển cao trào, kia trương nhất thẳng cố thu truyền thống, nghiêm khắc phu nhân chủ mẫu tựa như môi hồng, một mặt run run rõ ràng tao mông cao trào, bắn tung tóe ướt thuần trắng đạo bào, một mặt quen thuộc nóng thở gấp nói ra. Nhận thức. Nhận. Ta. Nương. Mẫu thân nhận. Ngươi chính là mẫu thân con. Nha a a. Bị đại công thịt làm âm hộ làm được, chính mồm phá hư tuân thủ nghiêm ngặt mấy trăm năm nhà quy. Bạch Nhiên cũng là cực kỳ kích động, chính mắt khoảng cách gần như vậy nhìn đại nương thành thục xinh đẹp mặt chống đỡ tại cửa sổ phía trên, kia dâm xuyển thổ tức, biến hình hồng nhiệt diễm mặt bởi vì cực độ làm âm hộ khoái cảm vạn vẹo mất hồn thành thục mỹ hai má. O viên mở rộng tựa như nữ heo xuyển kêu môi hồng, bị đánh cho đỏ bừng rõ ràng tao mông, dính nhiễm dâm thủy ướt ác thuần trắng đạo bào, dâm thủy tràn lan sàn. Phải không? Phía trước mẫu thân cũng đã có nói đừng nhìn Nhi Nhi ca ca nhận thức hạ ta. Nhưng vì gia phong nghiêm chỉnh, để ta cũng không thể thật kêu mẹ ngươi, không phải là nghiêm chỉnh gia quy sao? Hiện tại tại sao lại sửa lại khẩu phong? Đừng! Đừng! Muốn hỏi! Bạch Nhiên hưng phấn ở đại nương như vậy bị làm âm hộ làm ra dâm tiện cảm giác. Lại có điểm hối hận chính mình bán đứng, làm ngày xưa như thế thờ phụng gia môn nội quy, một mực nghiêm chỉnh gia quy đại nương, chính mồm nhận thức hạ cái này tân con, còn không phải là bình thường con nuôi mà là, làm huyệt tử hắn không khỏi đối diện trước dâm đảng một màn. Đôi mắt trành càng chặt hơn, tinh dịch đều tiết ra. Hắn ung dung xinh đẹp đại nương môi hồng đóng chặt, nhéo chặt mỹ nha. Lại ngăn không được sĩ thái nước miếng theo môi hồng khóe miệng chảy xuống, phát xoa tán loạn, tóc mai hỗn độn ngưng ẩm ướt dính đỏ bừng thở dốc diễm mặt. Tựa như quý phụ nhân diễm mỹ ung dung nứt vỡ bởi vì hắn cái này tiện con bán đứng nguyên nhân hoàng bại, hiện tại chỉ có thể luân vì dùng hai bên rõ ràng dâm mông mang theo phong mật lỗ thịt kẹp chặt cự bổng, dâm thở gấp bại trận nữ mẫu. Mẫu thân, ta thì cứ hỏi, mẫu thân là bởi vì cái gì duyên cớ, nhận thức hạ ta cái này tân con đâu này? Nói vậy Bạch Nhiên ca ca cũng rất muốn biết a. Tiểu quỷ không buông tha, to lớn côn thịt dâm đẩy vào đại nương lỗ thịt. Bài trừ một cái rất lớn cổ dính bạch thành thục mẫu dâm thủy, vòng tròn lớn mập thí khâu đều kẹp chặt tiểu quỷ hắc căng. Ba một tiếng, đại nương hai bên phím hồng bạch thịt béo mông đều tại thịt đảng. Nha! Đừng! Không muốn! Mẫu thân nói! Nói! Không muốn lại trêu cợt mẫu thân! Đại nương môi hồng thật dài dâm xuyển một tiếng, quen thuộc hồng ẩm ướt ngấy xinh đẹp mặt ngưỡng, mắt phượng cố gắng tỉnh, đắm chìm trong chưa bao giờ thể nghiệm qua địch âm hộ ăn bổng trải nghiệm. Diễm Mỹ hai gò má ửng hồng mê say. Đó là theo. Bởi vì. Ngươi cái kia. Căng kia thô cứng. Đính đến. Vì nương tốt. Tốt là thoải mái. Cho nên mới nhận thức hạ. Ngươi cái này. Mẹ nuôi. Mẫu thân âm hộ con. Cuối cùng được đến mẫu thân nhận rồi. Ta tốt hài lòng, tiểu quỷ ra vẻ thiên chân khả ái lộ ra nụ cười, tay nhỏ hưng phấn, ba ba, đánh đại nương thành thục mập tao mông trắng, ngay trước hắn đứa con trai này mặt, chẳng những muốn làm hắn đại nương âm hộ, còn muốn đem mẹ hắn bạch thịt béo mông đập nát đánh đỏ tiểu quỷ một mặt dùng dưới hông kém xa siêu thô đen thui cự bổng. Địch đại nương ẩm ướt quen thuộc tích dâm thủy lỗ thịt. Chọc cho đại nương khó nhịn sĩ kêu liên tục, một bên ra vẻ nghi hoặc hỏi. Được đến mẫu thân nhận thức có thể, trở thành mẫu thân địch huyệt tử, như vậy mẫu thân về sau phải như thế nào đối với ta cái này tân địch huyệt tử đâu này? Đại nương tuyết trắng vú to bị làm được béo vì ném đảng, lắc lư một chút đụng cửa sổ, đường đường ngày xưa hắn băng sơn nghiêm khắc thục mẫu, hiện tại đã ở hắn đứa con trai này trước mặt, bị làm được mặt nhạ phấn mật đào hoa. Diễm quen thuộc mị hương giống như là muốn sẽ nghiêm trị Lệ đại nương mắt phượng thoải mái trương nhăn ở giữa toát ra. Hiện tại đừng nói làm chính mình đứa con trai này đến nhìn, tùy tiện tìm ven đường một cái người đi đường đến nhìn, chỉ cần bọn hắn nhìn đến đại nương Diễm mặt mất hồn biểu cảm. Tất nhiên sẽ không nói ra cái gì băng sơn, nghiêm khắc, ung dung phu nhân, truyền thống đoan trang. Mấy cái này chữ. Chỉ biết nói. Cái này vì như mông tao thuộc mẫu thật sự là bị làm âm hộ làm đến thích lên trời rồi. Bằng không làm sao có khả năng lộ ra như vậy dâm đãng biểu cảm. Giống như không muốn bị côn thịt địch âm hộ không thể tựa như, mà kia thuộc mẫu con cũng là tiện, coi như cửa sổ nhìn hắn nương lỗ thịt ăn bổng, cái gì cũng không làm tại tiểu quỷ cự bổng địch lỗ thịt phía dưới, đại nương vì như mông dâm rung. Màu vàng kim phượng xoa dĩ nhiên rơi đến phía trên, bị đại nương dính ẩm ướt run rẩy. Trần truồng tiên mẫu thịt chân dẫm ở, ngày xưa hắn ung dung băng sơn tiên mẫu, hiện tại giày đều bị bái thoát, trần truồng chân xoay lộ đại phì như mông. Cứ bị nam nhân địch âm hộ tượng trưng ung dung nghiêm khắc, đoan trang trung trinh phượng xoa, dĩ nhiên dính dâm mỹ thấm vào trắng sữa nữ hương dâm thủy. Ở nơi này dạng bị tiểu quỷ cự bổng địch nhồi vào lỗ thịt, đen thui lông mu ẩm ướt tháp thành một khối. Đại nương mắt phượng mất hồn nửa mở bán đóng. Ngẩng lên thành thục mỹ hai má xuân tình tứ tràn đầy, đang bị làm huyệt tử cự bổng cắm vào âm hộ dâm đảng dưới tình huống, môi hồng gian nan mị hô, nói ra sau này muốn như thế nào đối đãi cái này tân địch huyệt tử. Nương. Mẫu thân đối với ngươi. Cái này. Làm huyệt tử. Khẳng định hội. Dần dần. Nha. Âm hộ muốn. Làm hỏng. Thiện dụ. Khuynh. Khuynh, túi truyền cho, nhiều, nhiều hơn dung túng, cưng chiều, bây giờ bị làm âm hộ làm được lửa nóng đại nương. Đã không thể tưởng được cái gì tốt từ, bất quá Bạch Nhiên vẫn có thể cảm nhận đến lớn nương đối với cái này làm huyệt tử, biểu đạt ra đậm đặc từ mẫu chi ý. Hắn có chút ghen, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn, tiếp tục như vậy. Đại nương có khả năng hay không cưng chiều cái này làm huyệt tử? So với tự mình còn muốn cưng chiều nhiều lắm. Cũng không có khả năng, đại nương liền như vậy trân trọng mạch máu vậy bản mạng ngọc kiếm đều cho chính mình, chỉ là muốn cho chính mình nhiều một chút bảo mệnh căn cứ. Đại nương đối với kia tên tiểu quỷ yêu thích, khẳng định dù như thế nào cũng không sánh được chính mình. Giống như là biết hắn nội tâm ý tưởng tựa như. Tiểu quỷ bỗng nhiên dừng lại quất cắm cự bổng, tay nhỏ nghiền ngẫm sờ đại nương đại mập tao mông. Trêu tức nói. Mẫu thân, kia Bạch Nhiên ca ca đâu này? Hắn cũng là mẫu thân con a. Mẫu thân sau này muốn như thế nào đối đãi hắn đâu này? Nhiên. Nhiên nhi. Đại nương mê ly xuân tình mắt phượng bỗng nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh liền lại bị cắm vào lỗ thịt, chỉnh quen thuộc mập môi mật căng phòng cự bổng, lại lần nữa bỗng đến xuân mị mê ly, nhưng là đại nương che môi hồng, si đỡ tại cửa sổ thở dốc dâm nóng thuộc mỹ gò má hướng về hắn. Đứng yên đã cao trào hai lần rõ ràng mông bự, còn chưa phải muốn nói chính mình nói bậy. Mẫu thân nếu như không thật tốt lời nói, ta cái này làm huyệt tử, cũng không có khả năng cử động nữa rồi, mẫu thân huyệt dâm, cũng là Bạch Nhiên ca ca cái kia căng ngắn nhỏ côn thịt. Như thế nào đều không thỏa mãn được a. Nghe được tiểu quỷ lời nói, đại nương rõ ràng mông bự ẩn ẩn vi run rẩy, giống như là bị kích thích đến giống nhau, càng lúc càng khó nhịn. Căn kia thô đen cự bổng lửa nóng thô to cách cửa sổ. Bạch Nhiên đều có thể ẩn ẩn cảm giác được, càng không cần phải nói dùng âm hộ ăn cự bổng đại nương. Ngươi! Ngươi không muốn! Tác quái! Nương! Không! Đại nương giống có chút giận dữ rồi, cặp kia thuộc mỹ mắt phượng, chậm rãi lại nhăn. Hồi phục một điểm ung dung thuộc mẫu tư thái. Tiểu quỷ bỗng nhiên một cái nặng địch. Phốc một tiếng cự bổng đẩy ra đại nương lỗ thịt âm thanh, cách cửa sổ Bạch Nhiên đều nghe được. Đại nương muốn nói lại thôi môi hồng, cũng là bị này một cái địch âm hộ địch được si thái mở rộng. Vừa mới có hơi có chút hồi phục ung dung diễm mặt, hiện tại cũng một lần nữa trở nên mất hồn mị si. Nha nga! Không muốn lại lấy! Không muốn lại lấy! Mẫu thân thụ! Chịu không nổi! Tiểu quỷ thô đen cự bổng đột nhiên địch tốt một trận. Mới cuối cùng đỉnh xuống, bùng bùng điệp được đại nương rõ ràng mông bự si rung, vì nhiêu mông cánh hoa điên đụng mông cánh hoa. Đại nương còn không nói. cảm giác được tiểu quỷ lại muốn bắt đầu động, đại nương cuối cùng nhịn không được rồi, cầu xin tựa như dục mở ra môi hồng. Đúng. Nhiên nhi. Vi nương. Vi nương muốn. Vừa muốn miệng, lại bị tiểu quỷ dừng lại, cười nói, mẫu thân bày ra như vậy một bức dâm đãng khuôn mặt, nói như vậy cũng không tốt, nếu như Bạch Nhiên ca ca đang tại ngoài cửa sổ nhìn lời nói. Nói không chừng cũng không có khả năng nhận thức lộ như vậy si thái mặt mẫu thân, là ngày xưa lúc nào cũng là bày ra nghiêm khắc biểu cảm đại nương đâu này. Tiểu quỷ nhặt lên rơi đến dâm thủy bạc vàng óng ánh phong sái, sắp xếp một chút đại nương hỗn độn tóc mai. Giúp đỡ đại nương miễn cưỡng sửa sang xong đoan trang kiểu tóc, để đại nương phì nhiêu mông, làm đại nương diễm mặt dán vào phía trước cửa sổ, giống như là muốn cho ngoài cửa sổ hắn xem cho rõ ràng. Đại nương hình như cũng hiểu tiểu quỷ ý tứ. Cố gắng bắt đầu sửa sang lại dung nhan, chải vuốt một chút tóc mai, kia sắp xếp trước đến bị làm được si mị đỏ bừng diễm mặt, vặn chặt môi hồng, một lần nữa bày ra một bức đoan trang ung dung nghiêm mẫu tư thái. Cứ việc tuyết trắng bạo nhũ còn muốn mặt của hắn ném đảng. Mông bự lỗ thịt cũng bị tiểu quỷ cự bổng cắm vào nhưng đại nương vẫn là bày ra tựa như đoan trang phu nhân vậy, mang tốt vàng óng ánh phong sái, cách một cái cửa sổ, hướng về hắn, bày ra bộ kia ngày xưa hắn lại cực kỳ quen thuộc bộ dạng. Mắt phượng nhẹ nhăn, đoan trang ung dung, tóc mai cắm vào vàng óng ánh phượng xoa, dứt khoát một bức phu nhân nghiêm mẫu tư thái, nhìn liền bất cận nhân tình giữ nghiêm gia pháp, truyền thống thủ trinh. Nghiêm khắc muốn dọa hỏng người. Mẫu thân như vậy biểu cảm cũng rất tốt. Nói đi. Mẫu thân đối thoại Nhiên ca ca so với làm huyệt tử, muốn như thế nào đối đãi? Bạch Nhiên bản năng cảm giác có chút sợ hãi, nhìn đại nương lại lộ ra như vậy ung dung nghiêm khắc biểu cảm, đồng thời cũng có điểm mong chờ. Theo đại nương cái kia trương thục mẫu môi hồng bên trong, sẽ nói ra cái dạng gì trả lời đâu này? Đại nương đối mặt tiểu quỷ cự bổng, đã bị làm được lộ ra mất hồn biểu cảm, xuân tình bốn phía mắt phượng trắng giả, dâm thủy phun lưu đầy đất. Rốt cuộc phản kháng không thể, nói không ra một câu kiên cường nói. Đối với Nhiên Nhi, kia định, nhất định phải. Nhưng mà đối mặt hắn cái này nón xanh đam mê vương bát tiện con, đại nương lại mang tốt tóc mai phượng xoa, bày ra một bức nghiêm khắc ung dung thành thục mẫu tư thái. Môi hồng nghiêm túc khẽ nhếch, trả lời tiểu quỷ vấn đề. Phượng mi đoan trang nhẹ nhăn, thục mẫu môi hồng phun ra lời nói, là Bạch Nhiên như thế nào đều không thể tưởng được nghiêm khắc lời nói. Nghiêm hành quản giáo. Đối đãi tân địch huyệt tử. Chính là cưng chiều dung túng, đối với hắn cái này thật con, chính là nghiêm khắc quản giáo. Bạch Nhiên đều nhanh muốn không tin đại nương trong miệng nói ra nói. Nha! Mẫu thân đều tùy ngươi. Đều tùy ngươi. Ngươi không muốn làm. Nha. Nhưng mà đại nương dâm mị thở gấp, cắt đứt Bạch Nhiên suy nghĩ, đợi cho hắn mở mắt lại nhìn lên, đại nương nơi nào còn lộ cái gì ung dung đoan trang nghiêm mẫu biểu cảm, phượng xoa đều lại lần nữa đánh rơi trên mặt đất, bị vừa mới theo bên trong lỗ thịt phun ra dâm thủy làm bẩn. Tiểu quỷ từ phía sau lưng trảo ôm lên đại nương mập dâm thịt chân, lấy một loại cực kỳ xấu hổ đi tiểu tư thế ôm lấy hắn đại nương. Đại nương dâm suyễn mất hồn thành thục mẫu biểu cảm. Xuân tình phấn ngấy thành thục mỹ hai má. Si hô môi hồng, một đôi được không tỏa sáng run run rẩy tiên mẫu quen thuộc nải, to lớn phấn mật thành thục sữa mẹ choáng váng, bị em mờ tự ôm lên mở rộng phân, lộ đen thui lông mu lỗ thịt. Đều bại lộ ở tại mặt của mình phía trước. Cùng vừa rồi nghiêm túc duy trì ở ung dung nghiêm mẫu bộ dạng, tạo thành một loại mãnh liệt không chân thật tương phản. Nhưng đợi cho tiểu quỷ đen thui cự bổng hướng lên đỉnh đầu. Bạch Nhiên nhìn đến căn kia thô to đến đáng sợ kinh người cự bổng. Cắm vào mẹ hắn phấn mật chảy dâm thủy lỗ thịt thời điểm, mới cảm giác được chân thật. Đại nương thịt béo dâm thủy tên tựa như chung quanh phun ra, hoảng tại không trung không chỗ mượn lực thịt chân cuộn mình si trương, môi hồng lại lần nữa si thái trương tròn. Nhăn ra thuộc mỹ nếp nhăn nơi khóe mắt mắt phượng mất hồn trợn tròn, cùng với bị cự bổng làm được cao trào phun ra dâm thủy, dùng hắn chưa từng nghe qua mất hồn thuộc mẫu giọng nói. Nữ kêu ra tiếng. Nha! Nha! Ngươi này! Làm huyệt tử! Rất biết! Không biết hiếu đạo! Vì! Vi nương lại bị ngươi này! Làm huyệt tử! Điệp đến! Tiếp! Nha nha! Cao triều! Bạch Nhiên đồng thời nhịn không được tiết ra không biết bao nhiêu tinh dịch, phương diện này ngược lại hiếm thấy buồn cười. Mẹ con đồng tâm, chẳng qua mẫu là bị cái khác nam nhân đại côn thịt cắm vào âm hộ cắm đến cao trào, con là bởi vì mình là một nón xanh vương bát mà hưng phấn. Phương diện nào đó tới nói, đổ là mẹ con hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong suốt cửa sổ, dần dần trở nên hắc ám, như thế nào nghĩ đều là tiểu quỷ không lại thi triển pháp lực, khôi phục nguyên bản che chắn ngoại giới bộ dạng. Bạch Nhiên cuối cùng nhìn đến này tha thiết ước mơ xanh biết mẫu một màn, sau khi đang phát tiết xong lại có điểm như mộng giống như loạn. Cái kia cái lúc nào cũng là lãnh đạm ung dung, tựa như đại gia phu nhân đại nương, cũng sẽ bị thấp như vậy kém tiểu quỷ điệt ra như vậy loạn lạc chết chóc dâm đảng biểu cảm. Ngươi này vương bác con, ai cho ngươi ngốc đứng lấy bất động. Chạy nhanh cấp nương nương ta quỳ xuống, vội vàng đem ngươi thượng kia quán rác vương bác tinh dịch thu thập sạch sẽ, bằng không nương nương ta liền phế đi ngươi. Tam nương không chút khách khí xoa eo xoay mượt mà cặp mông đi đến, kia trương đáng yêu mặt con nít thượng tràn đầy tức giận. Dậm chân một cái liền đem Bạch Nhiên dọa tê liệt, liền vội vàng bắt đầu thanh lý dưới chân tinh dịch. Nhìn hắn quỳ xuống thu thập dưới chân tinh dịch hạ tiện bộ dạng, tam nương không khỏi phốc một tiếng lạnh lùng bằng không cười thành tiếng, thật cao dơ lên tấm lót trắng phấn chân. Chán ghét hướng về hắn mông chính là một cước. Ngươi này nón xanh vương bát tiện con thật đúng là ghê tởm a. Đại nương nuôi không ngươi bạch thương ngươi. Đồ đê tiện. Phốc. Một cước tầng tầng lớp lớp rơi tại mông phía trên, làm Bạch Nhiên liền lăn mang bò đầu thiếu chút nữa đụng vào bức tường phía trên. Bái ngươi ban tặng, đại nương vốn là có thể dễ dàng đấu bại tướng công đây này, bỗng nhiên, tam nương đổi một cái ngọt ngào mật giọng điệu, bất quá mắt đẹp vẫn là khó nén hèn mọn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Liền là bởi vì ngươi này tiện vương bác con bán đứng. Lúc trước còn cố ý làm tướng công sờ soạn đại nương âm hộ, làm đại nương kiếm tâm thất thủ, mới cuối cùng bị ba chúng ta nhân hợp lực, đem ngươi này nón xanh vương bác quỳ xuống đất đưa lên bản mạng ngọc kiếm, đưa vào đại nương lỗ đít. Đem đại nương tiên lực phong ấn lại rồi. Ngươi liền nói ngươi cái này nón xanh vương bác có đáng đánh hay không? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Bạch Nhiên bành bành dập đầu xin lỗi, một bên còn leo đến tam nương chân miệt phía trước, liếm tam nương giày cao gót. Cầu xin tha thứ, có thể hắn chính là một cái kia sao phía dưới tiện xanh biết mẫu nghiện vương bác, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào a, chỉ có thể thật tốt cùng thuộc mẫu nhóm xin lỗi cầu xin tha thứ. Chính mình khóa chặt. Tam nương cũng chán ghét lười cùng hắn nói chuyện, ba ném phía dưới một cây cẩu vòng cổ, a. Phía trước đại nương còn không có thua cấp tướng công thời điểm thật sự là cho ngươi đầu này chó hoang thở dốc vài ngày, làm một chỉ nón xanh chó hoang đâu. Tại trong nhà đều có thể tùy ý đi lại không cần mang vòng cổ rồi, tam nương nâng lên giày cao gót, phong mật mập tuyết chân thật cao nâng lên, hung hăng dẫm đầu của hắn phía trên, thẳng đem trán của hắn đầu giống khảm tiếng sàn bên trong. Chính mình mang phía trên. Tiện vương bác con. Có nghiêm trọng như vậy xanh biết mẫu nghiện còn có tiện tính. Vậy dứt khoát đừng làm người tốt rồi. Về sau. Vô luận là tình huống gì, ngươi này vương bác chó hoang cũng không thể tự tiện cởi bỏ vòng cổ. Vòng cổ thượng đã viết ăn ảnh công cùng ba người chúng ta mẹ tên rồi, ngươi này chó hoang về sau liền thật tốt làm một chỉ nón xanh công chó sinh hoạt a. Bạch Nhiên không dám nhiều hơn phản kháng, tuy rằng tâm lý vẫn có một tia không tình nguyện. Nhưng là vẫn bị giày cao gót thải đầu dưới tình huống, ngoan ngoãn đeo lên vòng cổ. Nga. Bất quá gần nhất đại nương khả năng còn đối với ngươi này vương bác con có một chút duy trì, cũng thế. Tam nương cười không ngớt cấp Bạch Nhiên cởi xuống cẩu vòng cổ. Về sau nửa đời sau, ngươi này vương bác còn có phải là mang thời điểm đâu. Sau khi nói xong, tam nương liền cười không ngớt xoay mông bự ly khai, trước khi đi mắt đẹp còn có nhiều thú vị nhìn đứng ở phía sau, từ lâu đã là mắt phượng giận dữ nhị nương. Ngươi này tiện vương bác vẫn là thật tốt cùng ngươi nhị nương nói chuyện phiếm a. Ở trên mặt đất leo Bạch Nhiên thân thể bản năng sợ hãi rung lên một cái. So với tam nương, hắn tính tình nóng nảy nhị nương liền không có ôn nhu như vậy. Dẫm lấy giày cao gót, đắc đắc, đi phía trên đến, đi lên liền lột quần của hắn, đem hắn mông lộ ra, lập tức chính là liền đá đái đã, vài cái đem hắn mông đánh đến đỏ bừng. Mặc dù không có vận dụng tiên lực, nhưng vẫn là đem hắn mông đấm đá được nóng bỏng sỉ hồng. Nhị nương hình như phía trước là bị mơ màng không rõ, hiện tại đã biết càng phát giác hắn cái này tiện vương bác con hạ tiện ghê tởm rồi. nóng bỏng tính tình lập tức bị nổ tung. Bàn tay giơ lên, hướng về hắn mông. Một cái tát lại một cái tát. Ngươi này tiện con thế nhưng còn có thể làm ra loại sự tình này. Còn thật cho rằng lão nương không dám đem ngươi mông đập nát. Lão nương không phải là mẹ ngươi rồi. A, à, đúng. Thực xin lỗi A nhị nương. Là Tam nương bảo ta làm. Tiện con, gọi ngươi làm ngươi liền làm. Thừa dịp ngươi đại nương tại bên trong bị địch công phu, lão nương thế nào cũng thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Đồ đê tiện, trước mấy ngày hôm trước cũng chưa sửa trị ngươi. Lão nương nhìn lần này còn có ai bảo vệ ngươi. Bạch Nhiên không có cách nào phản kháng, bởi vì hiện tại vô luận là nhị nương hoặc là tam nương, đều phi thường ghê tởm hắn, đã bị cái khác nam nhân làm âm hộ làm được đều lười được nhìn hắn một cái, hắn hoàn toàn luân vì một cái phía dưới tiện vương bắt nhịn con. Lúc trước còn phi thường yêu hắn nhị nương cùng tam nương, chỉ cần hắn tranh luận nói một câu, khả năng đều phải bị buộc ăn thượng 10 ngày nửa tháng cẩu cơm, mông cũng muốn bị mụ mụ nhóm đập nát, hiện tại khả năng chỉ có đại nương. Còn đối với hắn che chở một chút. Nhiên nhi, ngươi này tu vi tiến cảnh sao sẽ như thế chi chậm? Như thế chăng không chịu thua kém? Chẳng lẽ là muốn cho vi nương vận dụng gia pháp? Lại là một cái nhìn như ấm áp bữa tối thời gian. Nhưng cẩn thận nhìn đến cũng đã có chút không đúng trên bàn ăn, tam nương cười hì hì dường như không có việc gì nhìn hắn, nhị nương là trực tiếp chán ghét ghét bỏ, tựa như làm một vị mẫu thân, nhịn không được còn muốn đem hắn quần cởi xuống liền đánh. Về phần đại nương, tại Bạch Nhiên mắt bên trong là càng thêm kỳ quái, mấy ngày nay đến vẫn luôn ổ tại gian phòng bên trong, giả dạng mặt lấy cũng lớn có thay đổi nguyên bản rộng thùng thình gắt gao che lấp, không lộ ra bất kỳ cái gì một tia làn da bảo thủ đạo bào. Hiện tại cổ áo đã rộng mở, hai luồng nữ mập tuyết ngấy bạo nhũ quá mức mở ra lộ ra nửa bên, ẩn ẩn đều có thể nhìn đến đại nương to lớn ửng đỏ đầu vú, còn có không đếm được hồng nhạt vết hôn cùng dấu tay. Liền như có ai trước đó không lâu nắm đại nương mập nải lại thân lại sờ giống nhau. Hắn ngày xưa bảo thủ nhất đoan trang đại nương, hiện tại đúng là liền cái yếm cũng không mặc, bằng bạch bán lộ thục nữ mập nải, ngày xưa đoan trang bảo thủ, tựa như truyền thống quý phụ nhân xuyên qua, hiện tại càng thêm phóng đãng. Thục mỹ ung dung diễm mặt cũng kỳ quái xuân tình ửng hồng. Nói chuyện đều tốt giống như tại xuyển phun, chỉ có tại đối mặt hắn thời điểm mới có thể hiếm thấy mắt phượng thẳng trừng, lộ ra một bức ung dung nghiêm mẫu bộ dạng, hình như thật nghe xong tiểu quỷ lời nói, bị làm âm hộ làm được. Đối với hắn không còn nửa ngày xưa cưng chiều, thái độ khác thường, nghiêm khắc quản giáo. Bạch Nhiên gần nhất cũng đang cố gắng tu hành tiến cảnh đều hiếm thấy nhanh không ít, nhưng là đại nương như trước phi thường không hài lòng. Bày ra ung dung nghiêm mẫu tư thái, môi hồng giận phun, hướng về hắn bất mãn rầy. Đại nương, ta về sau sẽ cố gắng tu hành. Cứ việc cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng Bạch Nhiên vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nhận lầm. Nhiên nhi, phải nhiều hướng đệ đệ ngươi học tập. Tri phủ, bằng không vi nương không buông tha ngươi. Đại nương phượng mi nhăn, bất mãn cuối cùng dặn dò một câu như vậy, liền tạm thời buông tha hắn. Nhưng là đệ đã nhiều ngày rõ ràng cũng không có ở tu hành. Hắn đã nhiều ngày có chỗ nào còn hơn ta đấy? Bạch Nhiên lại nhịn không được ủy khuất yếu ớt nói một câu, bởi vì hắn mấy ngày nay thật cố gắng tu hành cùng so sánh kia tên tiểu quỷ, mấy ngày nay căn bản cũng không có tu hành. Này một cái phòng ở bên trong, cũng chỉ có phòng của mình ở giữa một chỗ có tiên lực hội tụ. Hắn cảm thấy hình như vẫn có thể cùng đại nương nói một chút đạo lý. Nhìn đại nương trên người khí tức như thường, tiên lực cũng không có bị phong ấn bộ dạng. Không làm được đã tránh thoát tiểu quỷ kia trói buộc. Không ngờ tới đại nương mắt phượng hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cực kỳ tức giận rầy một tiếng, tay ngọc thẳng vỗ cái bàn, chẳng những không có trả lời, tiểu quỷ nơi nào còn hơn hắn. Vấn đề, còn tức giận trách mắng hắn một tiếng. Nhiên nhi, ngươi lại dám tranh luận. Là ai dám can đảm dạy ngươi? Bạch Nhiên vội vàng cúi đầu nghĩ nhận sai, nhưng là đại nương ung dung phượng mi giận nhăn, cái loại này chính mùi diễm mỹ khuôn mặt. Giận giữ lửa giận đã không hạ xuống được, tức giận trách mắng hắn một câu còn chưa hết giận, vi nương hôm nay liền muốn quản giáo ngươi. Tự nhiên đạo bào vừa rung, thật cao giơ lên tay ngọc, liền muốn một cái tát quất vào Bạch Nhiên khuôn mặt. Thực xin lỗi đại nương, Bạch Nhiên đã nhắm hai mắt lại hết hy vọng rồi, sợ hãi liền tị cũng không dám tị, ngược lại còn muốn ngưỡng mặt lên, chờ đợi đại nương bàn tay rơi xuống. Nhưng mà nhắm hai mắt lại đã chờ đợi một lúc lâu. Vốn cho rằng rất nhanh liền muốn tới đến bàn tay, thật lâu đều không có rơi xuống, hắn ngược lại còn chợt nghe đại nương một tiếng thở dài khí. Cũng thế, vi nương hôm nay liền tạm tha quá ngươi. Bạch Nhiên mở hai mắt ra, khiếp đảm nhìn thấy đại nương mắt phượng trung liên ý. Nhất thời có chút cảm động, mới ý thức tới đại nương cho tới bây giờ vẫn là thực cưng chiều hắn, cư nhiên đều không nỡ đánh hắn. Cơm chiều thời gian, cứ như vậy tan cuộc. Mà đại nương chân trước vừa cùng tiểu quỷ rời đi, sau lưng đãi ngộ nhìn vẫn còn so sánh gốc bình thường Bạch Nhiên. Ngay tại nhị nương cùng tam nương lạnh lùng ánh mắt phía dưới, lấy lòng quỳ xuống, tội liên đới ghế dựa tư cách đều bị tước đoạt rồi, ngựa quen đường cũ chui vào cơm dưới đáy bàn, liếm nhị nương cùng tam nương ngọc chân. Muội muội, ngươi hôm nay có thể gặp được cái gì tốt ngoạn sự tình? Ha ha, đó là dĩ nhiên, nương nương ta hôm nay nhưng là lại cùng tướng công đi ra ngoài, đương nhiên, làm như là cái này nón xanh tiện cẩu nhi tử mặt đi ra ngoài, dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn mẹ ruột của mình đi ra ngoài cùng nhân điệp âm hộ a. Xem như duy nhất khen thưởng là, nhị nương cùng tam nương cười nhẹ nhàng thanh nhàn trò chuyện, làm hắn quỳ xuống đất liếm chân đồng thời, cũng có khả năng thường thường dường như không có việc gì mở ra đùi, làm hắn cái này nón xanh vương bác nhìn nhị nương cùng tam nương bị rót đầy tinh dịch phong thịt chính âm hộ. Còn không có bị thế tịnh màu đen lông mu. Nhưng là hôm nay, Bạch Nhiên vừa mới hưng phấn liếm chân liếm đến một nửa, tam nương bỗng nhiên liền cười hì hì cúi đầu nhìn dưới đáy bàn hắn liếc nhìn một cái. Tỷ tỷ, cái phế vật này mấy ngày nay cũng là thực ra sức. Cũng mệt đại nương như vậy bảo vệ cho hắn, đại nương vừa đi, cái này vương bác liền trở nên hạ tiện như vậy, hừ, lão nương đều lười nhìn hắn, như vậy một cái tiện con, lão nương nhìn hắn vài lần liền muốn nhịn không được đá một cước. Bất quá hắn mấy ngày nay vẫn là tương đối ngoan được rồi, tỷ tỷ, bằng không chúng ta đêm nay liền hơi chút lại cho hắn một điểm khen thưởng a. Bạch Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Mộng ngay tại chỗ thẳng đến tam nương cười một cách tự nhiên chỉ đại nương đóng chặt gian phòng môn. Đột nhiên liền thay đổi một bức lạnh lùng gương mặt, không kiên nhẫn tức giận mắng một tiếng. Ngươi này tiện vương bác con còn không chạy nhanh bò qua đây. Còn muốn nương nương ta một cước đem ngươi đưa qua sao? Khó được cho ngươi này tiện con nghỉ một ngày. Còn như vậy vụng về. Bạch Nhiên liền vội vàng sợ hãi lại hưng phấn chui ra bàn ăn. Tại nhị nương cùng tam nương chán ghét ánh mắt phía dưới, bò hướng đại nương trước cửa phòng. Sự thật phía trên, tại mấy ngày nay, mặc dù lớn nương không có thể chân chính bỏ được đánh hắn. Nhưng thái độ đối với hắn, cũng mắt thường có thể thấy được càng ngày càng kỳ quái, trở nên càng ngày càng ác liệt bất mãn, thường xuyên đối với hắn nghiêm khắc quát lớn. Nhất là thường xuyên khen kia tên tiểu quỷ đến cỡ nào tốt. Làm hắn nhất định phải hướng kia tên tiểu quỷ học tập cái gì. Thật ra khiến hắn cho là hắn mới là con nuôi rồi, kia tên tiểu quỷ mới là đại nương chân chính con. Mà hắn biết tiểu quỷ những ngày qua đều là tại đại nương gian phòng bên trong. Cùng đại nương cùng một chỗ ở, hắn muốn nhìn xem kia tên tiểu quỷ rốt cuộc đang làm cái gì, có phải hay không mỗi ngày đều thực cố gắng tu hành, cho nên mới có thể được đến đại nương nhiều lần như vậy khen ngợi, đối với hắn chính là nghiêm khắc tức giận trách mắng quát lớn. Bạch Nhiên đứng ở trước cửa. Đầu tiên là lấy dũng khí thăm dò tính đẩy một cái, sau đó phát hiện môn ra ngoài dự tính căn bản cũng không có quan. Hắn vụng trộm vô thanh vô tức mở ra một cửa khâu, hướng bên trong nhìn, liếc mắt nhìn. Liền không nhịn được đem cửa toàn bộ đẩy ra, tốt xem cho rõ ràng cẩn thận. Bởi vì hắn biết tiểu quỷ những ngày qua không có tu hành, đến tột cùng đã làm gì, mới phải nhận được đại nương nhiều như vậy khen ngợi. Tiểu quỷ kỳ thật cũng không có làm gì. Cũng chính là làm hắn đại nương âm hộ. Thật xem như làm huyệt tử, chính là làm âm hộ đem hắn đại nương làm thư thái, mới phải nhận được đại nương nhiều như vậy khen ngợi. Sao? Như thế nào mới nhập môn? Ngươi liền khó xử nương. Mẫu thân. Nha, môn nội đại nương phong cách cổ xưa trắng nõn giường lớn phía trên, tiểu quỷ tọa ôm lấy đại nương. Đại nương quen thuộc mập hương bạch thân thể trần trụi, nghiêng hướng về hắn. Tuyết bạo cặp vú đầy đặn phấn hoảng, to lớn quần vú càng hiển quen thuộc hồng. Quen thuộc phấn đầu vú đã thật cao phồng lên, phượng xoa tán loạn mắt phượng mị si, môi hồng thở dốc trương phun, rõ ràng mông bự ngồi tiểu quỷ đùi, hương chân mở rộng, ở giữa tuyết mập đùi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến tiểu quỷ thô đen thân gậy. Không ngừng tại lỗ thịt bên trong lay động. Bạch mập thí khâu một cây linh ngọc tiểu kiếm xông ra treo, cắm vào đại nương lỗ đít bên trong, ngăn lại đại nương cơ hồ sở hữu linh lực, đúng là đại nương xuống núi trước đưa cho Bạch Nhiên bản mạng linh ngọc tiểu kiếm. Đại nương rõ ràng mông bự phía dưới giường đều có chút ướt, đó là đại nương bị địch âm hộ tích tràn đầy đi ra dâm thủy. Như thế nào liền làm khó dễ ngươi, mẫu thân, ngươi kia lỗ thịt bên trong toát ra thủy, nhưng là ngoài ý muốn hơn. Tiểu quỷ cánh tay thật nhỏ, nhưng có thể ôm lên đại nương rõ ràng phì nhiêu mông, tay nhỏ một bên vuốt ve đại nương phì nhiêu mông tuyết thịt nhộn nhạo, một bên cao thấp ném động khởi mông bự, dùng cự bổng quất cắm đại nương lỗ thịt. Đại nương rõ ràng mông bự vừa phía dưới, lỗ thịt nuốt vào cự bổng rốt cuộc, có lẽ thô hắc quy đầu đều đã đẩy vào tử cung, bị ép tới tao bạch mông lớn màu mỡ thành thục tròn dẹp, liền lại bị nâng lên, phong thịt chính âm hộ lưu luyến phun ra cự bổng. Ngươi như thế bất hảo. Làm vi nương. Đối với Nhiên Nhi nói ra cái loại này nói. Ngươi làm sao có thể nói phải không? Nha. Không làm khó dễ mẫu thân. Bạch Nhiên ở sau lưng nhìn xem kích động, nhìn hai người đều đắm chìm trong làm âm hộ khoái cảm chúng. Đều không có chú ý tới hắn. Nhìn đến chính mình đại nương như thế hương thịt chín mập, diễm mặt ung dung thục mỹ, lại bị như vậy miệng còn hôi sữa ấu sĩ tiểu quỷ thác ôm mông bự mảnh địch lỗ thịt, nhất là tương phản chính là hắn đại nương còn bị địch được dâm phun liên tục. Đầy mặt dâm si, cặp kia trong thường ngày nghiêm khắc nhăn lại mắt phượng, hiện tại cũng đã mất hồn nhẹ nhàng giãn ra, mắt phượng tựa như xuân tình tại đảng. Ha ha, mẫu thân nói những lời này, ai biết lại không phải là xuất phát từ chân tâm. Dù sao Bạch Nhiên ca ca là thật ngắn nhỏ, thường xuyên răng dạy hắn cũng là phải, tiểu quỷ ôm lên đại nương phì nhiêu mông, đại nương ý thức được cái gì, mắt phượng đều đóng lại, phân hoảng thịt chân quyền chặt, phì nhiêu mông huyền tại không trung. Phong thịt chính miệng huyệt thư giãn. Mà lấy đại nương hai bên tao thịt béo mông thịt mãn, căn kia tại tiểu quỷ đùi ở giữa thật cao đứng sừng sững thô đen cự bổng, cũng là không chút nào hiển một phần nhỏ, tựa như một cây thô hắc trụ lớn thật cao dơ cao. Căn kia kém xa đen tuyền đỉnh thô cự bổng, mỗi lần địch vào đại nương thành thục âm hộ, cũng làm cho Bạch Nhiên có một loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Ngươi! Làm sao có thể nói loại này mê sảng? Đại nương chỉ huyền thuần thục phong bạch mông bự. Không chút nào kháng cự, chỉ xuyển hồng thục diễm mặt, chậm đợi bị địch âm hộ. Mà tiểu quỷ cũng không có cô phụ hắn và đại nương mong chờ, tay nhỏ chậm rãi đem đại nương rõ ràng mông bự chậm rãi buông xuống. Đại nương phong quen thuộc lỗ thịt chậm rãi nuốt vào đen thui cự bổng. Toàn bộ tiểu phùng hương quen thuộc mập khâu chậm rãi bị cự bổng khuếch trương đến miệng chén đại, khoa trương cự căng làm đại nương hai bên đại trắng mập mông dường như cũng cương băng bó ở, rõ ràng thí khâu căng thẳng rồi, phấn nộn lỗ đít đều kẹp chặt bạch ngọc chui kiếm. Cấp cắm vào lỗ thịt cự bổng dọn ra không gian, mẫu thân nói, có phải hay không mê sản? Tiểu quỷ cười tủm tỉm ép hỏi đạo đại nương diễm mặt tràn đầy xuân tình khoái cảm không chịu nổi chịu đựng, môi hồng muốn nói không nói, đã bị chọc vào ngây ngốc. Chỉ lo không giá trị suy suyển, nhất thời nói không ra bất kỳ cái gì nói. Khổng lồ như vậy thô đen côn thịt thông thả liên tục cắm vào đại nương lỗ thịt, thô hắc thô to cự căng, cùng đại nương rõ ràng mông bự đối lập, làm Bạch Nhiên nhìn có một loại chấn động nón xanh sắc cảm giác. Hắn đại nương thật bị như vậy tiểu quỷ cự bổng cắm vào âm hộ. Thô đen cự bổng liền muốn cắm vào đại nương lỗ thịt chỗ sâu nhất, tiểu quỷ đột nhiên đỉnh đầu, khoa trương cự bổng trở nên càng thêm phồng lớn, thô to thân gậy đem đại nương khe thịt khuếch trương được càng mở. Đại nương mập môi mật liền mang theo rõ ràng mông bự đều rung rung, bất chấp toàn bộ gật đầu suy suyển nói nói. Nha nha nha không? Không phải là mê sản. Tha nương a, tha nương a, mẫu thân nói muốn làm ai tha nương? Con nhưng có điểm nghe không hiểu a. Tiểu quỷ lại còn ra vẻ nghi ngờ nói, thô to cự bổng còn vẫn như cũ cắm ở đại nương mập âm hộ bên trong, chậm rãi mài ra ẩm ướt dính dâm thủy. Vâng. Đại nương si thở hổn hển, ngay từ đầu còn có điểm do dự, nhưng là rất nhanh liền không quan tâm. Dùng thục mẫu đặc hữu thành thục nữ dâm đảng âm thanh, xuyển kêu ra tiếng, làm huyệt tử. Làm huyệt tử. Dù. Tha mẫu thân a. Mẫu thân hôm nay không. không nghĩ tiếp tục tiết thân. Nhiều như vậy lần. Mẫu thân. Mẫu thân đều mấy trăm năm tuổi. Kinh. Kinh không thể a. Ba. Tiểu quỷ giữ tợn nghiêm mặt, bỗng nhiên một cái tát quất hướng về phía đại nương tao mập mông lớn, đột nhiên động khởi cự căng đến, mẫu thân tại phế vật bạch nhiên ca ca trước mặt giả bộ được giống y như thật mô tượng dạng. Nhưng mỗi lần đều cõng bạch nhiên ca ca, bị ta cái này làm huyệt tử, làm âm hộ làm được một đêm cao hơn triều vài chục lần, còn không biết xấu hổ nói. Hôm nay ta liền muốn làm huyệt của ngươi. Đại nương béo phì rõ ràng cặp mông lên xuống nhấp nhô. Không ngừng chen bọc mép nuốt vào thô đen cự bổng, tuyết thịt bạo nhũ kịch liệt lắc lư, thô đen cự bổng điên cuồng đẩy vào đại nương mập âm hộ, đem đại nương làm được diễm quen thuộc si phá hư, vài cái liền tiết thân cao trào. Nha nha nha nương. Âm hộ. Lại bị ngươi làm được tiết phun. Mập âm hộ, phốc phốc, một chút phía dưới phun ra dâm thủy, rõ ràng mông bự phía dưới giường đã hoàn toàn ướt đẫm, nữ thuộc phong hương thân thể sụi lơ tại tiểu quỷ trên người. Tuyết quen thuộc bạo nhũ dán tại tiểu quỷ trước mặt, tựa như tại cấp tiểu quỷ bú sữa, lúc trước mẫu thân nói không nghĩ tiếp tục cao triều. Ngược lại giống con những ngày qua ta bắt buộc mẫu thân giống nhau, như vậy đi, tiểu quỷ trong mắt ánh sao chợt lóe, như có như không hình như nhìn đứng ở phía sau, tiểu côn thịt cứng rắn khởi bạch nhiên liếc nhìn một cái. Tay nhỏ sờ sờ cắm ở đại nương lỗ đít linh ngọc tiểu kiếm, đột nhiên nói. Ta đem mẫu thân phong ấn lại tiên lực cởi bỏ như thế nào đây? Đến lúc đó nhưng mà nói không lên là con bắt buộc đại nương rồi, tên tiểu quỷ này lại muốn cởi bỏ đại nương phong ấn. Bạch nhiên kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu quỷ thật không sợ đại nương cởi bỏ phong ấn về sau, thật đem hắn nghiền xương thành tro. Chẳng lẽ thật tính này mấy ngày ngắn ngủi, liền thật thông qua cung thịt, đem hắn đại nương lỗ thịt làm phục rồi hả? Kia! Vậy cũng là đại nương bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, mắt phượng khao khát mở, nhìn tiểu quỷ. Mặt đỏ xuyển phun nói, ngươi, nếu là biết, biết tâm liên mẫu thân, nên sớm ngày, đêm này tu vi cấm chế cởi bỏ, làm cho đại nương theo tâm quyết định. Mẫu thân tại cởi bỏ phong ấn về sau, không có khả năng đối với con nhiều ngày điệp âm hộ, tiến hành trả thù a. Con căng kia thô cứng, nhưng là làm mẫu thân xác xác thật thật thoải mái triều phun mấy chục phía trên trăm lần, mẫu thân tại bạch nhiên ca ca cùng phụ thân chỗ đó. Có thể thưởng thức không đến như vậy mùi vị a. Kỳ tự. Tự nhiên không biết. Đại nương xuyển hồng diễm mặt thoáng hiện lên một tia không tự nhiên, bất quá vẫn là gật đầu xác nhận, giống như đã khẩn cấp không chờ được. Tốt, mẫu thân cần phải nói được thì làm được. Bằng không con, nhưng là phải thật tốt trừng phạt một chút mẫu thân, tiểu quỷ hình như thật không sợ đại nương hồi phục tu vi sau trả thù, không chút nào ước ác bẩn thỉu rút ra đại nương lỗ đít chui kiếm. Tiếp lấy, đại nương si mị biểu cảm lại đột nhiên thay đổi. Một lần nữa trở nên lãnh diễm lạnh lùng, mắt phượng trung tràn ngập ra tràn đầy tức giận trong gian phòng, đầy trời băng hoa lập tức im lặng phất phới biến ảo đi ra, không khí đều tốt giống như đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, sát ý lạnh như băng tràn ngập. Làm đang xem cuộc chiến bạch nhiên đều cảm giác được lạnh đến khớp hàm đánh run rẩy đại nương lãnh xinh đẹp chín mùi diễm mặt tung bay đứng dậy, huyền tại trần nhà phía trên, cùng tiểu quỷ rớt ra khoảng cách. Những ngày qua, ngươi thế nhưng, như thế làm nhục ở ta. Cứ việc đại nương nữ mập dâm hương thân thể còn trần trụi, mập âm hộ còn tại lưu dâm thủy, nhưng này sát ý lạnh như băng, là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận đến, nhiên. Nhiên nhi, ngươi sao tại nơi này? Ngươi! Đại nương khôi phục tiên lực cảm giác. Thứ nhất thời liền phát hiện trạm ở sau lưng ngây ra như phỏng bạch nhiên. Nghĩ đến lúc trước bị tiểu quỷ làm như vậy âm hộ xấu hổ tư thái, bị bạch nhiên nhìn đến đại nương diễm mặt lập tức một trận đỏ bừng, nhưng là trước mắt cũng bất chấp. Mắt phượng hung hăng trừng hướng tiểu quỷ, lạnh lùng sát ý ngập trời. Khi tràn ngập lạnh lùng sát ý lời nói, cơ hồ là theo bên trong khớp hàm lửa giận tràn đầy chen ra. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Mẫu thân quả nhiên không thủ tính. Tiểu quỷ chính là bất đắc dĩ cười cười. Hình như cũng không có thực sợ hãi. Không muốn kêu mẫu thân của ta. Ta không có ngươi như vậy con. Đừng hòng lại để cho ta thừa nhận một câu, ngươi này háo sắc tiện phôi là con ta. Đại nương lạnh lùng. Chỉ tại một chớp mắt, liền bản năng muốn đi sờ eo hông kiếm, nhưng là đang sờ thời điểm mới phát hiện kiếm đã bị dỡ xuống, đành phải hóa kiếm vì chưởng, hội tụ khởi băng hàn ngập trời tiên lực, hướng về tiểu quỷ một chưởng phi phát xuống. Tiểu quỷ cũng không sợ chút nào, cư nhiên đồng dạng giơ tay lên chưởng, đột nhiên cùng đại nương lòng bàn tay chạm vào nhau, nhất thời tiên lực kích động va chạm, nếu không là phòng ở trải qua chuyên môn cấm chế thủ hộ, lần này liền muốn trực tiếp nứt vỡ ở bụi phấn. Hai người nhưng lại cứ như vậy, chật vật một cao một thấp, đại nương đem tiểu quỷ bổ nhào, tựa như hai cái đánh nhau phàm nhân giống nhau, lòng bàn tay chạm nhau, giằng co tại cùng một chỗ. Tiểu quỷ đương nhiên không phải là đại nương đối thủ. Chính là bởi vì đại nương vừa mới khôi phục tiên lực, hơn nữa mấy ngày nay quả thật kiếm tâm thất thủ đến lợi hại, cho nên tiểu quỷ mới miễn cưỡng cùng đại nương cầm cự được. Ngươi! Hẳn phải chết! Bạch Nhiên nhìn hai người tiên lực pháp tắc vô hình giao chiến. Đại nương lạnh lùng trợn mắt nhìn thẳng tiểu quỷ, lúc này tuy rằng cả người trần trụi, mập nải vì nhiêu mông lõa lồ, nhưng đã khôi phục thiên hạ số một băng sơn nữ kiếm tiên lãnh ngạo khí thế. Thật hiển nhiên, tùy theo đại nương khí thế từng bước kéo lên. Tiên lực một lần nữa chậm rãi khôi phục, tiểu quỷ chậm rãi liền nằm ở hạ phong, sắc mặt đều có chút trợn mắt nhìn, nhưng là kỳ quái chính là, rõ ràng là như vậy cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh, tiểu quỷ nhưng không có vẻ kinh hoảng. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn chính mình, coi lại nhìn rơi ở trên mặt đất linh ngọc tiểu kiếm, hình như cũng không nói gì, lại tựa hồ là cái gì tất cả nói. Bạch Nhiên tâm thần run run, tiểu quỷ là có ý gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Xanh biết mẫu nghiện trái tim bỗng nhiên liền lập tức kích thích nhíu chặt hưng phấn, hắn hô hấp đều run run, đang do dự một hồi, nhìn đến tiểu quỷ càng ngày càng không nhịn được, liền muốn thật bị đại nương đánh bại chém giết thời điểm. Bạch Nhiên chậm rãi đi đến chuôi này linh ngọc tiểu kiếm phía trước. Kiểm, đi đến đại nương vì như mông phía sau đại nương hiện tại chính áp chế tiểu quỷ đến thời điểm mấu chốt nhất, đã không để ý tới hắn, hoặc là nói. Đối với hắn cái này tối cưng chiều con, một điểm phòng bị đều không có. Tại do dự cuối cùng một giây, Bạch Nhiên tại trong lòng xin lỗi đại kêu một tiếng. Thực xin lỗi đại nương, nhưng ta chính xác là một cái biến thái ghê tởm hạ tiện xanh biết mẫu nghiện tiện con. Hắn liền cầm lấy bị tiểu quỷ bày ra vô số pháp lực cấm chế chui kiếm. Đột nhiên cắm vào đại nương lỗ đít. Sao? Sao? Đại nương mắt phượng khó có thể tin trợn to, cảm nhận đến cả người lạnh lùng tiên lực cơ hồ ào ra ngàn dặm, chỉ chớp mắt liền từ muốn xong toàn bộ áp chế tiểu quỷ, chém giết tiểu quỷ trạng thái. Chớp mắt bị tiểu quỷ áp đảo. Sao? Sao lại biến mất? Không. Không có khả năng. Đại nương mau lui, trạm tại gian phòng bên trong, diễm mặt mờ mịt cảm nhận đến cả người tiên lực lần nữa biến mất, một lúc lâu mới cảm giác được một lần nữa cắm trở lại lỗ đít phong ấn tiểu kiếm. Không khỏi diễm mặt một trận khó coi. Phía trước con cũng đã có nói, nếu như mẫu thân nuốt lời trả thù lời nói, con nhưng là phải cấp mẫu thân trừng phạt, hiện tại mẫu thân phải làm sao đâu này? Mẫu thân tiên lực lại bị hoàn toàn ngăn lại đâu? Tiểu quỷ nghiền ngẫm cười nhìn đại nương. Đầu ngón tay lượn lờ khủng bố tiên lực, đương nhiên, nếu như mẫu thân thật tốt nhận sai lời nói, con nói không chừng cũng có khả năng tha thứ mẫu thân đâu, Bạch Nhiên nhìn hắn cả người rùng mình. Lại lần nữa bị hắn bán đứng đại nương, trong lòng nhất thời có chút hối hận, bị như vậy khi dễ, đại nương không có khả năng tự sát a. Đó chính là hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy sự tình. Nguyên. Tha thứ mẫu thân a. Mẫu thân biết sai rồi. Ngoài dự liệu của hắn, hắn mất đi sở hữu tiên lực, luân vì phàm nhân, chỉ còn lại có rõ ràng dâm tiện mông, nữ thuộc thân thể xem như duy nhất điểm sáng lãnh ngạo kiếm tiên đại nương, bịch một tiếng, quỳ sấp xuống lấy một loại cùng loại đất hạ tòa cực kỳ xấu hổ tư thế. Cúi xuống hoa đào quen thuộc nữ diễm mặt, vểnh lấy rõ ràng dâm tiện mông, nâng lên không ngừng chảy ra dâm thủy mập âm hộ lông mu, dùng lỗ thịt, hướng tiểu quỷ nói xin lỗi. Tiểu quỷ cười hì hì khinh thường nhìn hắn liếc nhìn một cái. Liền đi đến quỳ xuống đất quyệt vì như mông cầu xin đại nương trước mặt, chân nhỏ hung hăng dẫm nát đại nương phượng xoa tóc mai phía trên, ra vẻ kỳ quái nói. Lúc trước ngươi cũng đã có nói, tuyệt không thẳng lại thừa nhận ta là con của ngươi. Đừng cho ta gọi mẹ ngươi, hiện tại như thế nào lại sửa miệng đâu này. Tiểu quỷ bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, cười tủm tỉm nói, cũng không phải là không được. Bất quá mẫu thân muốn hôn đừng nói nhiều nói vài lời, ta là mẫu thân cái gì? Bị hắn bán đứng, mất đi sở hữu tiên lực bị tiểu quỷ đánh bại, vì bảo mệnh, càng thêm bảo hộ hắn đại nương, chỉ có thể đất hạ tọa quỳ xuống đất, xoay dao động đại tao phì nhiêu mông, hướng tiểu quỷ dùng lỗ thịt, nhận sai nói xin lỗi. Quen thuộc nữ mỹ mặt xấu hổ đỏ tươi, rõ ràng dâm tiện mông cũng mập thí khâu nâng lên, thuộc diễn môi hồng ngay trước Bạch Nhiên mặt, một tia ý thức sỉ nhục trả lời tiểu quỷ câu hỏi. Ngươi là nương. Mẫu thân điệp huyệt tử. Là mẫu thân đại côn thịt làm huyệt tử. Bỏ qua cho mẫu thân a. Mẫu thân biết sai rồi. Phía trước mẫu thân quỷ mê tâm hồn. Không nên phản kháng mẹ nuôi âm hộ con. Chương 18, tiểu quỷ bàn chân dùng sức, chợt đem đại nương tóc mai diễm mặt thải ở trên mặt đất, mở ngấy cặp vú đầy đặn kề sát đất. Vú thịt tràn chảy, thịt đầu gối run rẩy nằm sấp chống đỡ. Mẫu thân chân chính con còn ở chỗ này đây. Ngươi nói là a? Vương Bác ca ca, mẫu thân nói lời như vậy, hình như có chút không tuân thủ nữ tắc a, như thế nào không giả vờ giả vịt cao mày. Ngay trước chân chính con mặt, hôm nay mẫu thân, hình như thật có điểm tao a. Bạch Nhiên cảm thấy một trận kích thích hưng phấn, lại khuất nhục, nhìn chính mình ngày xưa lạnh nhất ngạo ung dung đại nương, ở trước mặt mình không được mảnh vải. Hương quen thuộc trắng mập thuộc mẫu thân thể cứ như vậy toàn bộ khuất nhục lõa lồ như vậy tại hắn đứa con trai này trước mặt, đem rõ ràng mập tao mông quyệt đến cao nhất, hồng phấn mật bi thịt cốc thư giãn, chảy ra dâm thủy làm ướt nhợt nhạt hương quen thuộc lông mu. Quen thuộc phấn lỗ đít dâm dịch thuận theo ngọc kiếm róc rách, như vậy nằm xuống dùng thịt cốc mật bi cùng phì nhiêu mông hướng về chính mình, lỗ đít bị dùng ngọc kiếm cắm vào. Hắn đại nương hiện tại cũng không như cái gì lãnh diễm thuộc mẫu kiếm tiên rồi. Ngược lại một đầu nữ thịt quen thuộc bạch hạ tiện heo mẹ, hai bên mở mập tuyết trắng mông lớn còn lưu lại tiểu quỷ hồng phấn tiểu tiểu dấu bàn tay, ung dung lãnh diễm vàng óng ánh phong sái rơi vào trên mặt đất, tóc mai bị tiểu quỷ dẫm lấy. Nhếch lên rõ ràng phì nhiêu mông đất hạ tọa hướng tiểu quỷ nói xin lỗi. Nhiên. Nhiên nhi. Đừng. Không muốn nhìn. Vi nương. Tiểu quỷ nhắc nhở Bạch Nhiên còn ở lại chỗ này. Đại nương diễm mặt lập tức một trận đỏ bừng chôn thật sâu phía dưới. Rõ ràng phì nhiêu mông sĩ thái căng thẳng rồi, rõ ràng cặp mông run rẩy gắt gao kẹp lấy cắm vào lỗ đít ngọc kiếm đại nương giống như là ý thức được tại Bạch Nhiên đứa con trai này trước mặt, như vậy vĩnh lấy rõ ràng mông bự đất hạ tọa xin lỗi. Rốt cuộc là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Có ai gia mẫu thân là đang tại con trước mặt, trần truồng phì nhiêu mông cùng bạo nhũ đây này. Càng không nói tại con trước mặt. Trần truồng phì nhiêu mông bạo nhũ hướng cái khác nam nhân nói xin lỗi. Xem như mẫu thân là tuyệt đối không hợp cách, lông mu đều bị con thấy hết. Càng huống chi đại nương ngày xưa nhất là truyền thống bảo thủ, đừng nói là như vậy mật bi thư giãn, phì nhiêu mông hướng về chính mình cái này tiện con trai hắn bình thường nhìn nhiều đại nương bạo nhũ phì nhiêu mông hai mắt. Nếu như bị đại nương phát hiện lời nói, đại nương cặp kia lãnh mắt mắt phượng liền gắt gao nhăn ở, đối với hắn quát lạnh một câu. Không ra thể thống gì. Nhiên nhi ngươi cặp kia tặc mục tại trành nơi nào. Hiện tại đại nương hình như còn không có ý thức đến trong lỗ đít phong ấn lại tiên lực ngọc kiếm. Là chính mình cái này tiện con tự tay cắm đi vào, vì thế còn cực kỳ xấu hổ, có loại vì hắn chịu nhục cảm giác. Tiểu quỷ cười hì hì bỗng nhiên buông lỏng ra chân nhỏ, không còn dẫm lấy đại nương tóc mai rồi, nhưng là đại nương sớm xấu hổ thấu. Cảm thấy tức giận xấu hổ muốn chết xấu hổ vô cùng, vẫn như cũ nằm sấp bạo nhũ mông bự không muốn đứng dậy, hoặc là nói, tiểu quỷ còn không có đối với đại nương xin lỗi vừa lòng. Mẫu thân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Nếu như không thật tốt trả lời lời nói, ta nhưng mà không bảo đảm có khả năng hay không làm cái gì, tiểu quỷ bàn chân đột nhiên lại rơi xuống, hung hăng đạp đại nương tóc mai, dưới hông dữ tợn khủng bố đen tuyền cự bổng treo cao tại đại nương đỉnh đầu. Tuyên thể chính mình người chiến thắng địa vị, thật lớn quy đầu trơn bóng tỏa sáng, tích tích tinh dịch chảy tới đại nương tóc mai phía trên. Đại nương ung dung diễm mặt thốt nhiên kề sát đất, thuộc diễm môi hồng phát ra, nha, một tiếng, khuất nhục hôn lấy sàn. Trán chạm đất hướng về treo cao tóc mai đỉnh đầu cự bổng, phanh, dập đầu một cái khấu đầu, đừng. Không muốn. Mẫu thân biết sai rồi. Bạch Nhiên trơ mắt nhìn hắn lãnh diễm đại nương. Như là tại đối với đại cung thịt dập đầu xin lỗi vốn là đã muốn rơi xuống. Màu mỡ thành thục rõ ràng mông đẹp lập tức lại bị vội vã quyệt mang lên điểm cao nhất, nằm sấp hoàn toàn giống rõ ràng nữ heo, hướng về hắn hồng phấn thịt cốc mật bi bỗng nhiên run run sau Bạch Nhiên lại đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng ẩm. giống như là bị cái gì bắn tung tóe đến mặt phía trên, hắn sờ một cái, mới hưng phấn ý thức cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia ung dung lãnh ngạo đại nương, bị tiểu quỷ như vậy nhất dẫm đầu, hướng về chính mình lộ âm hộ lộ phì nhiêu mông. Kia sinh nhật nhạt đen thui quen thuộc lông mu lỗ thịt lại bị thải đầu, rõ ràng phì nhiêu mông bị bắt quyệt cao trong nháy mắt, xì. Làm bắn ra dâm thủy, nghênh đón một lần tiểu tiểu cao trào, kia cao trào dâm thủy đều bắn tung tóe đến hắn khuôn mặt. Hắn đại nương mặt ngoài lãnh ngạo ung dung, nhưng bị thải đầu quyệt phì nhiêu mông, lại bị đạp phải âm hộ cao trào, giống như là cảm giác tại hắn đứa con trai này trước mặt, như vậy khuất nhục hạ tiện lộ mông bự đất hạ tọa, khó có thể tự kiềm chế vô cùng hưng phấn. Tại chính mình chân chính con trước mặt, như vậy lộ phì nhiêu mông cao trào phun dâm thủy. Mẫu thân có thể thật tao a. Mẫu thân nói mau, mẫu thân có phải hay không một cái không tuân thủ nữ tắc lẳng lơ thân, còn có ta là mẫu thân là cái gì con đến. Có một không có nghe rồi, Bạch Nhiên thực hưng phấn, tiểu quỷ cũng là cười nhạo một tiếng, đi đến đại nương phì nhiêu mông về sau, giơ lên tiểu tiểu bàn tay, ba, quạt đại nương phì nhiêu mông một cái tát. Từ đầu đến cuối, cái kia cái đối mặt hắn mặt lạnh. Nghiêm khắc thuyết giáo giáo dục hắn đại nương, thủy chung nằm sấp thấp lấy ung dung diễm mặt, liền tóc mai cũng không dám nâng một chút, thậm chí còn chủ động đem rõ ràng phì nhiêu mông nâng được thật cao, phối hợp tiểu quỷ bàn tay. Tại đã trúng một cái tát sau lại không khỏi môi hồng dâm phun. Phát ra, nha, một tiếng, bị này xấu hổ đến cực điểm dâm thái làm cho đầu óc chỗ trống rồi, ngay cả lời đều nghe không rõ rồi, chỉ lo chôn thật sâu hạ đỏ lên thành thục xinh đẹp mặt, thịt cốc dâm thủy tích tích chảy ra. Dao động chật vật tán loạn tóc mai, thịt quen thuộc tuyết trắng phì nhiêu mông. Nha! Nhiên nhi đừng! Đừng nhìn! Đừng nhìn vi nương! Nhìn đại nương bộ dạng này suy thái, tiểu quỷ không nhịn được, ngay trước mặt của hắn trừng phạt tựa như phiến lên đại nương phì nhiêu mông, ba ba ba ba, vang dội sóng thịt âm thanh vang lên về sau, bàn tay vang dội vung xuống, đánh cho đại nương mông mập hồng, môi hồng quen thuộc nóng, nha nha, dâm suyễn không ngừng. Chớ đánh! Nha! Chớ đánh! Nha! Vi nương biết sai rồi! Biết sai rồi! Ngươi là vi nương điệp huyệt tử! Đại nương cuối cùng tại thật lớn nhục nhã phía dưới, thanh tỉnh một điểm, tại hắn đứa con trai này trước mặt, phì nhiêu mông bị đánh đỏ. Lại liền phì nhiêu mông cũng không dám che, phì nhiêu mông mông thịt phấn run rẩy, môi hồng mồm miệng không rõ trả lời tiểu quỷ vấn đề, thuộc mỹ diễm mặt nhận mệnh vậy, hướng đỉnh đầu cự bổng mai phục. Nương. Mẫu thân là một cái lẳng lơ thân. Làm. Làm huyệt tử. Không muốn tại Nhi Nhi trước mặt khi dễ mẫu thân. Bạch Nhiên khiếp sợ ở chính mình cái kia truyền thống đại nương, kia trương quen thuộc nóng môi hồng, tự nhiên phun ra lẳng lơ thân, lời như vậy. Càng là thừa nhận, đại nương mình là lẳng lơ thân. Tiểu quỷ nhìn đều không có nhìn hắn cái này chân chính con liếc nhìn một cái, tự mình đi đến đại nương vĩnh lấy đại mập dâm tiện mông sau rồi, tuấn tú mặt nhỏ phía dưới, dưới hông cứng rắn tương phản đen tuyền cự bổng. To lớn quy đầu. Chậm rãi tới gần chống đỡ đại nương ẩm ướt thịt chín cốc. Nga! Mẫu thân thực không muốn làm mặt tại ca ca trước mặt bị ta cái này làm huyệt tử khi dễ. Khi vừa vặn sinh kỳ quái, lẳng lơ thân nói, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu này? Tiểu quỷ cười tủm tỉm chấn động cự bổng, không chút nào tôn trọng hắn cái này vương bác con trai, ngay trước mặt của hắn liền muốn cắm vào mẹ hắn âm hộ mà hắn đại nương liền mắng đều không có mắng một tiếng, chỉ lo nha nga, dâm suyễn. Cứ như vậy nằm sấp rõ ràng phì nhiêu mông hướng về chính mình, tùy ý làm huyệt tử, tại chính mình cái này thân nhi tử trước mặt, tùy ý hai bên hương thịt chín trai ngọc, bị tiểu quỷ thật lớn đen tuyền quy đầu dính ẩm ướt cắm vào. Đại nương phấn mập lỗ thịt chậm rãi nuốt vào đen tuyền cự bổng, đen thui cự bổng tại đại nương rõ ràng phì nhiêu mông chậm rãi nhập vào. Nha! Không muốn! Không muốn a! Nhi nhi còn tại! Ngươi cự vật! Lại muốn chống đỡ phòng chết vi nương. Nha! Bạch Nhiên không biết đại nương ngay trước mặt của mình bị như vậy cự bổng cắm vào âm hộ, rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy đại nương quen thuộc phấn ngọc chân căng căng quyền kiều, chống đất thịt đầu gối trái phải dịch chuyển được càng mở. Giống như là vì thuận tiện cự bổng cắm vào lỗ thịt kia mấy trăm năm chưa từng có người tiến vào quá phấn màu mỡ thành thục mẫu lỗ thịt, đã bị tiểu quỷ quá mức thô to thân gậy, bất lưu một điểm khe hở địch chất đầy. Sền sệt dính dính dâm thủy như là mỡ áp vang giống nhau. thầm thì dâm mỹ chảy ra, móc lên đen thui lông mu cuối đều tại lưu tích dâm thủy tại đen thui cự bổng cùng đại nương thịt luộc mập âm hộ giao hợp phía dưới, không bao lâu liền lưu tích thành một mảnh mùi vị dâm mỹ dâm bạc. Nếu như lấy Bạch Nhiên thị giác đến nhìn, một cây cự trưởng hắc thô cự bổng, dĩ nhiên thật sâu cắm vào mẹ hắn thịt luộc mập âm hộ, đại nương môi mật vi phấn bị làm được ngoại lực, bạch mập khe thịt biểu lộ hồng nhạt, triền cắn tiểu quỷ thật lớn thân gậy cẩn thận nhìn liền chấn động phát hiện. Tiểu quỷ cái kia căng đen tuyền cự bổng, chấn động tương phản sắp có tiểu quỷ đi đứng lớn. Mà tiểu quỷ chính là dùng như vậy một cây cự bổng, trở thành đại nương địch huyệt tử, cắm vào mẹ hắn âm hộ không trách được mẹ hắn dâm thủy chảy ròng. Lỗ thịt vừa mới ăn như vậy cự bổng, rõ ràng dâm tiện mông liền dâm rung liên tục không ngừng, phong thịt cặp mông tuyết phấn rung động, dâm thủy đều phun đến hắn khuôn mặt. Là hắn mặc lấy bảo thủ ung dung đạo bào, tu vi băng hàng thông thiên triệt địa. Nhăn phượng mi, mặt lộ vẻ nghiêm mẫu sương lạnh, nghiêm khắc thuyết giáo hắn đại nương, âm hộ nuốt vào như vậy cự bổng, bị như vậy cự bổng làm, cũng muốn lộ ra si thái. Đối mặt như vậy cự bổng cắm vào âm hộ, đại nương nhếch lên tao mập mông lớn. Tuyết trắng mập bạo nhũ nằm, trải qua tiểu quỷ nhắc nhở đại nương cũng ý thức được hắn cái này tiện con coi lại, vì thế cố gắng keo căng lấy diễm mặt. Nhưng là đối mặt tiểu quỷ giữ tận cự bổng đại nương duy nhất có thể xuyển nóng dâm mị nói ra cự tuyệt nói chỉ là, nha. Không muốn tại. Tại Nhi Nhi trước mặt. Tại vi nương âm hộ bên trong. Cắm vào căn kia cự vật. Đừng. Không muốn. Không muốn tại hắn đứa con trai này trước mặt cắm vào huyệt của nàng. Tiểu quỷ đỡ lấy đại nương bạch mập mông lớn. Khoái ý động lên eo, đen thui cự bổng lập tức đẩy mập âm hộ. Rất nhanh mãnh liệt đẩy đại nương lỗ thịt phấn thịt. Mau một chút nói. Cái kia vương bác nón xanh con ai quản hắn khỉ gió a? Ta hôm nay liền muốn ngay trước mặt của hắn. Cắm vào mẫu thân âm hộ, ta cùng loại này nón xanh vương bác con cũng không cùng, bằng không ta tại sao gọi làm huyệt tử. Đại nương nằm thở dốc, thuộc mỹ diễm mặt dâm hồng, nhưng còn cố gắng buộc chặt, cắn chặt trắng nõn nha, tại Bạch Nhiên trước mặt. Làm nghiêm mẫu biểu cảm. Tuyết thịt béo đầu gối khó nhịn cọ sát mặt đất, lỗ thịt thuận theo bạch mập đùi, để lại từng đạo dâm mỹ trắng sữa thấm ướt, gần vừa mới cắm vào vài cái, đại nương đã bị làm được dâm thủy chảy ròng nếu không phải là bị tiểu quỷ đỡ lấy vì như mông. Đại nương thực có khả năng trắng mập thịt đầu gối đều quỳ không xong, bị thô đen đại bổng làm được một chữ mã, bịch, một tiếng sỉ bại, nước chảy mập âm hộ trực tiếp ngã tại sàn phía trên. Nha! Không muốn lại địch. Như! Như thế thô to trái tim đen u ám. Nhiên. Nhiên nhi còn tại nhìn. Cấp vi nương. Lưu trái tim đen u ám. Bạch Nhiên nhìn xem sắc lên, nhìn đại nương đã đắm chìm trong bị địch âm hộ khoái cảm trúng, lặng lẽ móc ra chính mình đáng thương tiểu côn thịt. Hướng về trước mắt chấn động tình dục tràn diện, tuốt. Trước mắt hắn là đại nương hai bên hiện lên ửng hồng, che kính dày đặc ma ma sỉ nhục giấu bàn tay bạch dài rộng dâm tiện mông. Đại nương hai bên rõ ràng dâm tiện mông ở giữa. Hắn đại nương bạch thịt béo âm hộ đã bị thô đen đại bổng nhét đầy nhét vào tiểu quỷ quá mức to dài thân gậy lộ ra gốc rễ thô to đen thui, dù là đại nương chính mùi nữ mị lỗ thịt, vẫn như củ nuốt không nổi tiểu quỷ ngay ngắn cự bổng. Chính là liền thịt khang mỗi một phần đều bị thô to thân gậy nhét đầy, đen thui thân gậy dâm súc dâm thủy chen ép ma sát thuộc mẫu mập khang. Muốn làm cái này nón xanh vương bác con nhìn. Tiểu quỷ khoái ý thở dốc, hướng về trước mặt thành thục mẫu phì nhiêu mông. Cuồng bạo nâng lấy eo, mỗi một cái đen thui cự bổng nhắm ngay đại nương lỗ thịt đội lên sâu nhất Bạch Nhiên đều có khả năng cảm giác đại nương toàn bộ thư phục bạch mập thân thể đều rung rung, kia tao mập mông lớn, ném hoảng hồng phấn đại quần vú bạo nhũ. Mềm yếu đầy đặn vòng eo, môi hồng dâm xuyển, lại còn phải cố gắng duy trì uy nghiêm ung dung diễm mặt. Đại nương ung dung uy nghiêm biểu cảm. Bởi vì Bạch Nhiên còn tại nguyên nhân, là thời gian ngắn miễn cưỡng duy trì ở, tuy nhiên lại ngăn không được uy nghiêm ung dung thành thục mỹ biểu cảm duy trì lúc nào cũng là tại cự bổng cắm đến lỗ thịt chỗ mẫn cảm thời điểm thường thường mắt phượng si thái trắng giả. Diễm mặt si hồng, trong nháy mắt mất hồn biểu lộ, tại một lúc sau lại lập tức hàm răng cắn chặt khôi phục bình thường, cố gắng cắn răng keo căng lấy thục mỹ diễm mặt, làm ra một bức nghiêm mẫu tư thái nếu không là Bạch Nhiên mở ra tiên lực cảm giác. Thật đúng là muốn xem nhẹ qua thật cho rằng đại nương bởi vì hắn chịu nhục hầu hạ tiểu quỷ, trên miệng dâm si kêu đều là trang, bị tiểu quỷ làm âm hộ thời điểm, thực như trên miệng giống nhau cự tuyệt, nói, không muốn, không muốn. Nha! Ngươi! Ngươi này làm âm hộ! Con! Rất phá hư! Mau bạc! Rút ra! Không muốn cắm! Cấp! Cấp phi nương lưu một chút tính tôi! Kỳ thực cự bổng mỗi một lần cắm vào, đại nương rõ ràng phì như mông dâm bi, đều có khả năng phun tung tóe dâm thủy. Đại nương mỗi một cái tương phản dâm thái, đều tại nói cho Bạch Nhiên một chuyện thực, cho dù hắn dùng căn kia tiểu côn thịt đồng dạng cắm vào đại nương lỗ thịt, trước không nói có khả năng hay không lọt vào đại nương răng dậy, tính là thật cắm đi vào, mẫu thân tại đây nón xanh con trước mặt bị làm được phì như mông. Mẫu thân cái kia nón xanh con đều bất vi sở động, mẫu thân nói, ở trước mặt hắn mẫu thân còn muốn lưu cái gì tính tôi. Tiểu quỷ tốc độ không có chậm một phần, ngược lại còn mặt lộ vẻ cười xấu xa, càng thêm mau lay động khởi cự bổng. Trực đảo đại nương màu mỡ thành thục mỹ huyệt. Hắn cái loại này tiểu côn thịt, so sánh với loại này nhỏ tuổi tiểu quỷ cự bổng, cũng là hoàn toàn côn thịt hoàn bại, dù như thế nào cũng không cách nào làm đại nương đạt tới 1/10 tình yêu khoái cảm. Theo đại nương từ trước đến nay đối với tình yêu khoái cảm lãnh đạm như vậy ghét bỏ đó có thể thấy được. Cùng chính mình nhất mạch tương thừa tự phụ thân tiểu côn thịt, là hoàn toàn không được. Như thế tại Nhiên Nhi trước mặt. Tiểu quỷ đứng ở đại nương mông bự về sau, hắn đại nương như lợn cẩu nằm, nhìn không ra một phần thường ngày nghiêm khắc ung dung. Lại còn muốn nỗ lực cường chống đỡ, ban đầu nắm chặt hàng kiếm tay ngọc sắc bén lúc này chỉ có thể vô lực chạm đất. Tiểu quỷ nhìn thấu đại nương rõ ràng mông bự ẩn ẩn kịch liệt dâm run, quỳ chống đỡ thịt đầu gối nỗ lực không chịu nổi. Bạch quen thuộc mật âm hộ toát ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, phúng cười đột nhiên rút ra cự bổng. Tầng tầng lớp lớp cắm thẳng vào lỗ thịt rốt cuộc vài lần. Nha! Bị mãnh nhiên cắm vào âm hộ, hắn đại nương ngay từ đầu là còn nghĩ duy trì ở ung dung nghiêm mẫu biểu cảm. Cứ việc thuộc mỹ diễm mặt có chút tao hồng sĩ phá hư, nhưng phượng mi mắt phượng ở giữa vẫn mơ hồ duy trì ở nghiêm mẫu thần sắc thẳng đến bị tiểu quỷ phát lực ấn đại mông trắng, lần thứ nhất tầng tầng lớp lớp cắm vào âm hộ. Nhồi vào đại nương mấy trăm năm tịch mịch thuộc mẫu lỗ thịt, căn phòng thịt cốc. Nhiên nhi. Lần thứ nhất bị cắm vào âm hộ, đại nương môi hồng hơi hơi mở ra rồi, hơi lộ ra hương quen thuộc tuyết sĩ, thuộc diễm xinh đẹp mặt nhất đờ dẫn hồng. Vàng óng ánh phượng xoa tuy rằng đánh rơi trên mặt đất, phát xoa cũng có điểm hỗn độn, nhưng còn có thể miễn cưỡng duy trì được nghiêm mẫu uy nghiêm. Còn niệm ngươi kia vương bác con tên đâu? Mẫu thân, có phải hay không tại con trước mặt bị làm âm hộ? Cảm giác phá lệ kích thích sảng khoái à. Tiểu quỷ mặt lộ vẻ châm biếm. 3. Lần thứ hai bị cự bổng đẩy vào cắm vào âm hộ, đại nương thành thục hương tuyết sĩ cắn môi hồng, ung dung phượng mi giống như thoải mái giống như đau đớn nhăn ở. Mắt phượng không tự kìm hãm được vi mễ, liên lụy ra vài đạo ung dung thục mỹ nếp nhăn nơi khóe mắt, hai má hoa đào phấn nhuận, đại mông trắng bị làm đẩy, dâm thủy dĩ nhiên bắn tung tóe dâm lưu. Đừng nếu nói nữa. Đại nương vừa mới che mặt tô nóng nói xong. Tiểu quỷ liền đột nhiên lại rút ra cự bổng ba một tiếng, cự bổng liên lụy phấn quen thuộc lỗ thịt rút ra. Mẫu thân ta liền hỏi lần nữa, mẫu thân vì sao không nghĩ tại cái đó vương bác con mặt bị làm đâu, tiểu quỷ trêu tức hỏi. Thật lớn côn thịt như hổ rình mồi, đội lên miệng huyệt. Sớm tiếp bắn ra Bạch Nhiên tại một bên có chút nghi hoặc hưng phấn, tiểu quỷ đây là hỏi chuyện gì? Tại sao có thể có nghĩ tại con trai mình trước mặt bị làm thành thục mẫu đâu này? Huống chi là đại nương loại này lãnh diễm, tựa như xuất trần tiên mẫu. Cự bổng theo đại nương âm hộ trung rút đi ra, đại nương thở dốc một lúc lâu, khôi phục một tia lý trí, mắt phượng nang kham bán đóng, thịt đầu gối tay ngọc quỳ chống đỡ ở trên mặt đất. Nghĩ quay đầu vừa thẹn sĩ không dám quay đầu. Nhiên nhi. Niệm tên của hắn. Đại nương hình như chính xác là muốn từ nhỏ quỷ cự bổng làm phạt bên trong, khôi phục thanh tĩnh, diễm mặt tô dung miễn cưỡng khôi phục ung dung làm vẻ ta đây. Nhưng lại còn khó hơn được hồi đỉnh tiểu quỷ một câu, loại này vô. Không thú vị vấn đề. Không cho phép hỏi. Hỏi. Cũng không. Không cho phép. Mắng Nhiên Nhi. Nếu như không nhìn đại nương khuôn mặt đỏ ửng, trần trụi thục trắng mập thịt thân thể. Gần mơ hồ quan sát đại nương thần sắc, vẫn là sẽ cảm thấy trước mắt đại nương phượng mi sơn thái nhẹ nhăn, đuôi cá phượng văn đoan trang thục nghiêm, rõ ràng chính là một cái ung dung thủ chính quý phụ nhân. Chính là đại nương có lẽ cảm ứng được âm hộ sau cự bổng cực nóng. Tích tích đổ mồ hôi theo diễm mỹ gò má phân bố lưu tới tuyết sắc bạo nhũ, phong thịt bụng, ẩm ướt nhân nhất tích phía dưới. Ta càng muốn hỏi. Mẫu thân tại đây tiện con trước mặt bị làm âm hộ, cảm giác âm hộ đều so bình thường kẹp chặt ba phần. Thư thái như vậy, mẫu thân hẳn là càng yêu thích tại đây tiện con trước mặt, bị làm âm hộ mới đúng. Ha ha, tiểu quỷ ha ha phúng cười, đem cự bổng theo đại nương mập mông trắng sau rời xa, quy đầu vận sức chờ phát động nhắm ngay đại nương ướt đẫm lỗ thịt. Không muốn như thế, đại nương đương nhiên cũng biết kế tiếp muốn bị làm gì, nhưng vì tại bạch nhiên trước mặt đoan trang nghiêm mẫu hình tượng, phượng mi nhưng chỉ là nhẹ nhăn rầy một tiếng, trên mặt ngoài cực kỳ lạnh nhạt chuẩn bị tiếp nhận địch. Tiểu quỷ đột nhiên ưỡng eo, thô đen cự bổng lập tức, phốc một tiếng, lần thứ ba mãnh địch vào đại nương lỗ thịt. Đại nương mắt phượng hơi hơi trợn tròn, thục mỹ khuôn mặt hoa đào phấn diễm, nhưng còn có thể nỗ lực duy trì ở đoan trang biểu cảm. Môi hồng thục nhã nhéo nhanh. Phốc. Lần thứ tư địch âm hộ, đại nương mắt phượng đã hơi hơi mất hồn thượng lực, môi hồng thoáng mở ra, hoa đào phấn diễm khuôn mặt đều tại run rẩy. Đừng. Không muốn rồi, lần thứ năm địch âm hộ còn chưa bắt đầu. Vốn là đoan trang ung dung đại nương đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng loạn, quen thuộc xuyển kêu một tiếng. Nhưng là, tiểu quỷ không nghe, cự bổng hướng về đã bị làm được môi mật ngoại lật mập âm hộ, đột nhiên đỉnh đi lên. Phốc! Cự bổng đẩy vào hắn đại nương rõ ràng phì nhiêu mông. Đẩy vốn là đã ngoại lật môi mật mập âm hộ trở lại vị trí cũ, thô đen đại bổng tạc vào mẹ hắn lỗ thịt miệng tử cung. Hắn đại nương biểu cảm thay đổi, tại đoan trang lãnh đạm biểu cảm duy trì cuối cùng một cái chớp mắt. Hai má biểu cảm run rẩy cứng đờ về sau, rốt cuộc duy trì không được đoan trang ung dung phu nhân biểu cảm, cho dù là tại hắn đứa con trai này trước mặt, cũng lộ ra dâm đảng si thái.